Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, Hoàng Thất Vương Phủ Cha Hiền Con Hiếu. Đạp lên nhỏ vùng ánh trăng, Đường Ân Huyễn đi tới chính mình tiểu viện, nhìn chung quanh, không thấy lão quản gia cùng phụ thân tùy tùng, cửa chỉ đứng hai cổ ma môn võ tu con rối, tựa như hai cái gầy gò lão nhân. Đường Ân Huyễn liếc mắt nhìn võ tu con rối xanh biết con mắt, lạnh cả tim, leo lên cầu thang, bước qua ngưỡng cửa, đi tới trước bàn đọc sách, nhìn phụ thân. Nguyên Vương qua tuổi 40, đỉnh đầu màu đen nhỏ quan, trên người mặc màu vàng nhạt đoạn long bào, mặt hình gầy gò, ánh mắt sắc bén, lẳng lặng mà lật lên trên bàn sách. Bàn một góc. Ánh nến nhảy nhót, đến một bên khay gỗ đỏ trên bày bầu rượu cùng chén rượu. Phụ thân, con trai bất hiếu, xin mời phụ thân trách phạt. Đường Ân Huyễn hơi cúi đầu, lén lút quan sát phụ thân. Nguyên Vương chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt gầy gò, sống mũi rất cao, con ngươi lam lục, hốc mắt sâu sắc, dao giống như ánh mắt cạo ở Đường Ân Huyễn trên người, thổi đến Đường Ân Huyễn toàn thân phát lạnh. Nguyên Vương chỉ vào trên bàn sách, ôn tồn khẽ nói, ta thả ngươi đi đến, để ngươi đọc sách, nửa năm này, ngươi đọc bao nhiêu? Hồi bẩm phụ vương, chỉ một hai quyển. Đường Ân Huyễn không lưng nói. Vi phụ ở ngươi tuổi như vậy, đã đứng hàng lục phẩm. Ngươi hiện tại võ tu mấy phẩm? Bát phẩm. Vẫn là uống thuốc ăn đi. Nguyên Vương ánh mắt nhu hòa. Đường Ân Huyễn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hài nhi bất hiếu, phụ lòng phụ thân giáo huấn. Đường Ân Huyễn lời nói khẩn thiết. Nguyên Vương khép sách lại, nhìn ngoài cửa sổ, giọng nói ôn hòa nói, ngươi lại có biết Lý Cương Phong cột đập sau, văn tu quần tình kích phẫn. Cùng hoàng huynh thế như nước với lửa, liên tục ba tháng, lễ bộ, ngự sử đài, đại lý tự cùng các nơi đốc phủ trong bóng tối đối kháng thánh mệnh. Hài nhi hơi có nghe thấy. Vậy ngươi lại có biết, quốc sự thối nát, các đại thế lực dương thịnh âm suy, hoàng huynh không ngừng không nghĩ biện pháp chữa trị cùng văn tu vết trách. Cái này. Đường Ân Huyễn ra mồ hôi trán. Nhưng vào lúc này, ngươi muốn giết Lý Cương Phong con. Đường Ân Huyễn mảnh quỳ trên mặt đất. Hai tay chống đỡ, ngước nhìn phụ thân, mang theo tiếng khóc nức nở nói, hài nhi biết sai rồi. Hài nhi biết sai rồi. Nếu như vẻn vẹn như vậy, vốn cũng không có gì. Nguyên Vương nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, khuôn mặt bình tĩnh. Đường Ân Huyễn mạnh mẽ ngắt lấy co giật run rẩy phải bắp chân. Cái này hai năm. Từ Triệu Di Sơn đảm nhiệm thủ phụ, Hoàng Khảo Cựu Thần dần dần rời xa triều đình, Đông Xưởng cùng Tây Xưởng xóa sắp tới. Ngoại trừ tà phái cùng thế gia đại tộc cùng không xen tay vào được địa phủ, liền một ít ma môn cùng đạo tông đều đổi chưởng môn. Dấu hiệu này, hoàng huynh càng không độc tài, chuẩn bị đại triển thân thủ. Thế nhưng, Lý Cương Phong chết cùng lần này yêu tộc xuôi nam, đánh gãy hoàng huynh mưu tính. Ngươi nói hoàng huynh gấp không gấp? Gấp. Đường Ân Huyễn theo Nguyên Vương ý tứ nói. Đúng đấy, hoàng huynh rất gấp. Ngay khi cái này thời điểm, hết lần này tới lần khác con trai của Lý Cương Phong Lý Thanh Nhàn dâng lên phương pháp cất rượu, chủ động hóa giải Lý gia cùng hoàng huynh ngăn cách. Hết lần này tới lần khác Lý Thanh Nhàn đi tới thành Bắc Thần, sửa thơ thành nhất phẩm, trợ Tống Vân Kinh tấn thăng đại nho cũng lập xuống đại công. Hết lần này tới lần khác Tống Vân Kinh cùng Triệu Di Sơn đều cùng Lý Cương Phong tính cách tương đồng bao bọc lẫn nhau, Tống Vân Kinh lại cùng cựu thần không hề liên quan. Hết lần này tới lần khác hoàng thượng nghĩ muốn trọng dụng bị hoàng khảo liền biếm Tống Vân Kinh. Hết lần này tới lần khác Lý Thanh Nhàn. Nguyên Vương quay đầu nhìn về Đường Ân Huyễn, thâm minh đại nghĩa. Rất sớm chuẩn bị đem 2/10 cổ phận hiến thọ thiên tử. Đường Ân Huyễn cả người run rẩy. Hết lần này tới lần khác, ngươi người hoàng huynh này cháu trai, hoàng thất dòng họ, ở thiên ân thập toàn trời cho trước mặt, muốn mưu đoạt 2/10 cổ phần qua mừng thọ. Muốn cho Lý Thanh Nhàn bò ra thần đô, ngươi nói, hoàng huynh nghĩ như thế nào? Nguyên Vương ngữ khí ôn hòa như trước. Đường Ân Huyễn quỳ lạm về phía trước, khóc ròng nói, xin mời phụ vương tha ta lần này, ta lại cũng không dám. Từ nay về sau, ta giữ khuôn phép làm người. Ta cái này liền đến nhà cho Lý Thanh Nhàn xin lỗi. Tuyệt không để cho phụ vương mất mặt, tuyệt không để hoàng bá bá lúng túng. Đường Ân Huyễn ông Nguyên Vương cẳng chân. Ngửa mặt gào khóc. Nguyên Vương nhìn mặt đầy nước mắt con trai, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, mặt lộ vẻ hiền lành vẻ, nói, ngươi khi còn bé, mỗi lần gây rắc rối, cũng là như vậy gào khóc. Đương thời mẹ ngươi vẫn còn, nàng khuyên vài câu, ta liền nhẹ dạ. Hài Nhi ghi nhớ trong lòng, vì lẽ đó Hài Nhi mong muốn Tử Phường cổ phần cùng Nhẫn Càng Khôn, vẫn chưa nghĩ từ lưu lại, đều muốn hiến cho phụ vương. Nguyên Vương khẽ mỉm cười, nói, đúng đấy, ngươi vẫn cùng khi còn bé như thế. Có vật gì tốt, đều nguyện ý cùng vi phụ chia sẻ. Đường Ân Huyễn dùng sức gật đầu, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói, Hoàng Huynh hiện tại làm sao chữa trị cùng văn tu vết trách? Nguyên Vương hiền lành mà nhìn con trai. Đường Ân Huyễn cắn răng một cái, nói, phụ vương, ngài dứt khoát lại đánh ta một trận, da tróc thịt bông loại kia, sau đó ta tới cửa chịu đòn nhận tội. Vì phụ vương, vì hoàng bá bá, khuôn mặt này, ta không muốn. Nguyên Vương gật gù, nói, ngươi lại có biết ngay khi mấy ngày trước, Hoàng Huynh có ý ta kim lĩnh Phấn Vũ Doanh, Diệu Vũ Doanh hai doanh. Sớm đã có cái này nghe đồn. Không nghĩ tới là thật sự. Chúc mừng phụ vương lại chưởng thực quyền. Sau đó, ngươi liền đánh ta danh nghĩa, đi tới tiền quân đô đốc phủ, bỏ ra tiền tìm ngươi cửu cửu. Nguyên Vương sắc mặt ôn hòa. Phụ vương, ta sai rồi. Đúng đấy, hắn đã hướng về Tuyệt Vương thỉnh tội, đi suốt đêm phó phía Tây, trong vòng 10 năm về không được kinh. Con trai có tội, liên lụy cửu cửu. Đường Ân Huyễn rơi lệ nói. Ngươi nói, Hoàng Huynh hiện tại còn muốn để ta kim lĩnh hai doanh sao? Nguyên Vương thở dài. Đường Ân Huyễn mảnh dập đầu lạy, ầm ầm vang lên, liên tục xin tha. Nguyên Vương nâng dậy Đường Ân Huyễn. Nhìn con trai cái trán, bởi vì không dùng chân nguyên hộ thể, cái trán bầm tím rách da, chảy ra máu tươi. Ngươi đứa nhỏ này à? Nguyên Vương cẩn thận từng ly từng tí một nắm bắt tay áo lớn, nhẹ nhàng lau miệng vết thương cho bụi. Cảm tạ phụ vương. Đường Ân Huyễn cười ngây ngô lên. Nguyên Vương nằm sắp xuống thân, nhẹ nhàng thổi thổi vết thương, hiền lành hỏi, ta hỏi lại ngươi, Hoàng Huynh hiện tại làm sao chữa trị cùng văn tu vết trách? Đường Ân Huyễn ánh mắt mờ mịt, não mê hồ, không hiểu phụ thân tại sao muốn lặp lại cái vấn đề này. Nguyên Vương vỗ vỗ Đường Ân Huyễn vai, đứng dậy. Chậm rãi đi ra phía ngoài. Hoàng Huynh nguyên bản không biết làm sao chữa trị, nhưng hiện tại, nhờ có ngươi. Nguyên Vương chậm rãi đi ra phía ngoài. Sát na sau khi, Đường Ân Huyễn toàn thân bộ lông nổ lên, chỉ cảm thấy toàn bộ tích lương bị lôi pháp xuyên thủng, trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả, khóc lớn nói, phụ vương. Lần trước Lý Cương Phong rõ ràng là hướng về phía ngài đi, là ta thấy ngài cản kiếm a. Là ta nhận xuống tất cả chịu tội, là ta bị ngài đập nát phía sau lưng, là ta bị ngài nhốt cấm, là ta không còn thế tử vị trí a. Phụ vương, xem ở ta giúp ngài chặn tay phần trên, ngài liền cứu Hài Nhi một lần đi. Hài Nhi lại cũng không dám. Nguyên Vương bước ra thư phòng. Đường Ân Huyễn mạnh đứng lên đến, ông hướng về Nguyên Vương cẳng chân. Cửa hai cái võ tu con rối lách vào đến, bên phải con rối đem hắn đè xuống đất. Bên trái con rối, đem trên bàn đồ tráng men ngọc bích rượu hồ rượu đổ vào nho nhỏ chén rượu bên trong, rượu đỏ sẫm. Trong đêm tối, con rối phản phất nắm bắt một trái dâu tây, đi tới Đường Ân Huyễn. Phụ vương. Ngoài cửa Nguyên Vương không nhúc nhích. Bị đè xuống đất Đường Ân Huyễn đột nhiên ngẩng đầu, mặt đỏ cổ xích, khàn cả giọng hô, ngươi đều biết. Ngươi biết ta hại Lý Thanh Nhàn. Vẫn chưa ngăn cản. Ngươi biết ta vận dụng tiền quân đô đốc phủ người, vẫn chưa ngăn cản. Lý quản sự để ta đi tìm cửu cửu, tất nhiên là ngươi thụ ý. Bởi vì chỉ có bức cửu cửu rời đi, Thái Ninh đế mới yên tâm để ngươi nắm quyền. Ngươi đem ta làm đổi quân, một mạng đổi một mạng, dùng hoàng gia huyết mạch đổi Lý Cương Phong, bình phục văn tu lửa giận, cho song phương xuống bậc thang. Ngươi đều biết. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Bởi vì chỉ có ta chết rồi, Thái Ninh đế mới sẽ bồi thường ngươi. Ngươi. Ồ. Trong phòng truyền đến gấp gáp đạp tiếng, mấy lần liền đình chỉ. Chương 162, mới thần đô ti mới kinh Triệu Duẩn. Ngoài phòng, Nguyên Vương sắc mặt như thường, bước trầm ổn bước chân đi ra viện. Nguyên Vương phủ đại quản gia đâm đầu đi tới, thấp giọng nói, vương gia, Lý quản sự tối nay uống nhiều rồi, một đầu trồng vào kênh đào lớn, người không còn. Lý quản sự chung quy là ta vương phủ người, hậu táng, tặng người nhà 300 lượng bạc trắng. Tuân mệnh. Tìm hiểu một thoáng, quen biết đại mệnh thuật sư, vị nào gần đây có thời gian. Tuân mệnh. Huyền Tú Phường, Lý Phủ. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, Lý Thanh Nhàn mê mê hồ hồ mở mắt ra, suy nghĩ lung tung một ít chuyện. Lại nằm một trận giường, mới chậm rãi đứng dậy. Đi ra khỏi phòng, bưng chậu nước hướng đi giếng nước, Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh ngồi ở trong sân tán gẫu, Chu Hận đứng ở một bên, Hàn An Bác cùng Vu Bình đứng ở cửa lớn. Ngươi dĩ nhiên lười thành bộ dáng này, mặt trời sái đỉnh đều không dậy. Chu Xuân Phong cười nói. So với ta nhà Bạch Ca còn lười. Tống Vân Kinh cười nói. Ta bình thường rất chuyên cần nhanh, chỉ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, Lý Thanh Nhàn vẻ mặt thành thật, rồi sau đó hướng về cửa lớn gọi, đúng không, Hàn Ca? Ngươi bình thường cũng như vậy. Hàn An Bác thuận miệng nói. Mọi người mỉm cười. Lý Thanh Nhàn không khỏi tức giận liếc mắt một cái Hàn An Bác, rửa xong mặt, ở Chu Xuân Phong bên người ngồi xuống. Chu Xuân Phong hớp một cái trà, chậm rãi nói. Đường Ân Huyễn uống thuốc tự sát. Lý Thanh Nhàn sửng sốt, khó có thể tin nhìn hai người một mặt bình tĩnh. Không thể đi, ta nghĩ rất nhiều khả năng, thậm chí chuẩn bị kỹ càng Nguyên Vương phủ phản công, hắn làm sao liền chết. Cái này. Nguyên Vương thật ác độc. Lý Thanh Nhàn rất nhanh đoán đến lớn nhất người được lợi. Hôm qua ta cùng Vân Kinh ngủ trước nói đến việc này, đều nói Đường Ân Huyễn chắc chắn phải chết. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, cho Lý Thanh Nhàn rót một chén trà. Các ngươi những thứ này Chu Tử Quan to, tâm đều như thế tàn nhẫn, tay đều như thế đen sao? Lý Thanh Nhàn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Tống Vân Kinh nói, sáng nay lẽ ra trình diễn một tràng vở kịch lớn, nhưng Nguyên Vương khoát tê thỉnh tội, triều đình trên càng không một người đề cập hôm qua việc. Tạ Tấu Chương cũng không có thể đưa ra. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, gừng càng già càng cay, có thể ở cái kia tràn đoạt bên trong sống sót, quả nhiên không bình thường. Hoàng thượng tất nhiên sẽ bồi thường hắn chứ. Để cho hắn kim lĩnh hai doanh. Cũng lấy thế tử quy chế hậu tán Đường Ân Huyễn. Xong, có loại này tiểu nhân ngoan nhân, hoàng thượng tất nhiên căm ghét ta. Thôi thôi, ta vốn không phải là nịnh hót a vua hạng người. Lý Thanh Nhàn lắc đầu thở dài. Nhưng trong lòng đang suy tư mới tự vệ kế sách. Chu Xuân Phong nói, ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Yên tâm, việc này sẽ không để cho ngươi ác hoàng thượng. Không tin. Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc, làm sao hóa giải việc này. Chu Xuân Phong nói, ngươi chuẩn bị một chút, hoàng thượng muốn rút ra dạ vệ, binh mã ti cùng thần đô phủ nha, xây dựng lại mới thần đô ti, nửa độc lập dạ vệ. Do nội xưởng quản hạt. Vì cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Quét sạch thần đô si mị võng lượng, nếu như thành công, mở rộng các nơi, xây dựng lại mới dạ vệ. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cúi đầu cân nhắc, Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh mỉm cười nhìn hắn. Hồi lâu, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu hỏi, còn có cái gì động tác lớn? Chu Xuân Phong hướng về Tống Vân Kinh vẫy một cái cằm, nói, mấy ngày nữa, người Tống bá bá đi nhậm chức kinh triệu duẩn. Lý Thanh Nhàn hai mắt sáng ngời, kinh triệu duẩn nhưng là thần đô cao nhất trưởng quan, vì cùng các bộ thị lang, cũng không hoàng thượng thân tín, khó có thể đảm nhiệm. Chúc mừng Tống bá bá pháo thăng thiên. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Vân Kinh lắc đầu nói, ta tình nguyện đi giang nam mấy cái châu đảm nhiệm tam ti sứ, thậm chí tri phủ, cũng không muốn tham thần đô nước đục. Cái này thần đô không so nơi khác, đang xen chằng chịt, ta chưa từng chủ chính châu phủ, sợ là lực có thua. Lý Thanh Nhàn nói, ngài không cần lo lắng, có Chu Thúc ở, cộng thêm ngài cùng triệu thủ phụ quan hệ tốt như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một, chậm rãi kinh doanh, lấy năng lực của ngài, tất nhiên rất nhanh chưởng khống toàn bộ thần đô. Văn Tu đương nhiên cho ta mặt mũi, Khôi Tu bình thường không tranh không cướp. Có thể Tôn Thất, Ma Môn, Đạo Tông, Tà Phái cùng Võ Tu, người nào là tướng tốt? Làm vì Hoàng thượng phân ưu, là làm thần tử bản phận. Chúng ta chỉ cần làm hoàng thượng chuyện muốn làm, còn sợ những người kia làm chi? Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi lời này, cung thương sừng chủy lông đủ, dễ nghe êm tai. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn dửng dưng như không nở nụ cười, nói, còn không chúc mừng Chu Thúc đây, mới thần đô ti vừa thành, ngài địa vị này nước lên thì thuyền lên. Chu Xuân Phong lắc đầu nói, Hoàng thượng mưu cầu làm sáng tỏ Hoàng Vũ, từ Thần Đô bắt đầu, tất thẳng thắn thoải mái. Ta chung quy là văn tu. Chờ quá độ sau khi, tất sẽ đem mới Thần Đô ti chuyển cho võ tu. Ta chuẩn bị hướng về bệ hạ đề cử Tống Yếm Tuyết, nàng tính tình liền, rất thích hợp mới Thần Đô ti. À, vậy còn ngươi? Yên tâm, ta có thể đi chỗ rất nhiều, cùng lắm thì đi Thần Đô phủ làm cái phủ thừa, ở ngươi Tống bá bá thủ hạ làm việc. Đại tài tiểu dụng. Tống Vân Kinh nói, Thần Đô phủ thừa là chính tứ phẩm chức hàm, so với cái này của Thần Đô ti chính ngũ phẩm cao hơn hai cấp. Chu Xuân Phong mỉm cười nói. Ba người nói chuyện một lúc việc quan, Lý Thanh Nhàn nhớ tới Khương Ấu Phi, nói, Chu Thúc, Ấu Phi tỷ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Còn không phải là vì ngươi. Đứa bé kia nhìn ông nhu yếu yếu. Kỳ thực nội tâm kiên cường. Hôm qua thấy ngươi bị ủy khuất, nàng thẳng đến Nguyên Vương Phủ, đánh lấy võ hội hữu cờ hiệu, liền phế Nguyên Vương Phủ 17 người, thậm chí bao gồm một cái tam phẩm võ tu. Nếu không là Đường Ân Huyễn chết liên quan đến quân tình cùng tôn thất bộ mặt, này sự kiện đã sớm lưu truyền đến mức nhốn nháo. Chu Xuân Phong nói. À! Ấu Phi tỷ như thế mảnh. Lý Thanh Nhàn trợn mắt lên, tưởng tượng Khương Ấu Phi quần trắng bước vào Nguyên Vương Phủ, cổ kiếm chém ra các cao thủ tình cảnh. Ngươi không nên cảm kích Ấu Phi đối với ngươi tốt như vậy sao? Chu Xuân Phong nói. Đối đầu chính tam phẩm võ tu, nàng sẽ không bị thương chứ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Nàng không nói, nhưng tất nhiên có chút thương nhẹ, ăn cơm trưa xong về Thần Đô ti, ta dùng ngươi danh nghĩa phái người đưa chút thuốc chữa thương. Lý Thanh Nhàn từ vòng càng khôn bên trong lấy ra một cái đỏ nhét vân văn bình nhỏ, nhưng thả lộ ra đáy bình đỏ ấn nói, đây là Đan Nguyên Tông bí chế bảo dược, ta lập tức tự mình đưa tới, ngay mặt nói cám ơn. Ngươi hai ngày nay, không thể ra thành, đàng hoàng lưu lại ở trong thành. Chu Xuân Phong tiếp nhận bình nhỏ. Cũng là, Nguyên Vương tất sẽ không bỏ qua ta. Lý Thanh Nhàn thở dài. Nguyên Vương người này bụng dạ cực sâu, năm đó quá nhỏ, cánh chim không gió, làm vì tự vệ trước tiên dựa vào Khánh Vương, sau cùng Khánh Vương cùng nhau dựa vào Kim Thượng. Một triều quyền to ở tay, tạm thời sẽ không giống Đường Ân Huyễn như vậy dùng trẻ con thủ đoạn rơi xuống tiếng người chui, nhưng cũng chắc chắn sẽ không đối với ngươi mặc kệ không hỏi. Lấy Nguyên Vương tính tình, tám thành sẽ cổ động người khác đối phó ngươi, chính mình tuyệt không ra mặt. Chu Xuân Phong nói. Tống Vân Kinh nói, Nguyên Vương sẽ không để cho ngươi chết, nhưng tất sẽ ngăn trở ngươi lên cấp, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn gật gù. Chu Xuân Phong nghĩ đến hồi lâu, nói, Hoàng thượng ban cho chữ, chậm rãi thì sẽ truyền lưu, không dùng thời gian bao lâu, văn tu năm đó tích út phẫn nộ thì sẽ hóa giải. Đến lúc đó, ngươi liền có cũng được mà không có cũng được, nhiều hơn đề phòng. Ta vốn là muốn mang ngươi nhập Nguyên Vương Phủ, hóa giải việc này, nhưng Đường Ân Huyễn chết, chỉ được coi như thôi. Ta sẽ cẩn thận. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 163, Lý Thanh Nhàn nhàn ngồi tư viễn lo lắng. Mọi người trao đổi xong triều đình thế cuộc, ở sát vách dì nhà ăn cơm trưa, các về các nơi. Trở lại phòng giáp chính, Lý Thanh Nhàn kiểm tra Vu Bình vết thương, lấy ra hai bình khẩu phục thuốc chữa thương, một bình cho Vu Bình, một bình cho Hàn An Bác. Ngày hôm qua bận rộn chân không chạm đất, ngày hôm nay ngươi sai người đem chai thuốc này đưa cho Trịnh đội. Ta nhìn hắn tinh khí thần không tốt lắm, ngươi thuận tiện tìm đại phu phối điểm ích khí bổ huyết thuốc. Lý Thanh Nhàn nói. Tối hôm qua đã đưa một nhóm thuốc. Ngươi thuốc này tốt, ta để người đưa tới. Hàn An Bác tiếp nhận bình thuốc. Nói một chút những ngày qua chuyện. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác liền đem những ngày qua phát sinh chuyện từng cái bàn giao. Lý Thanh Nhàn đi rồi, Hàn An Bác liền tiến vào nha nhai, tách ra Đường Ân Huyễn lùng bắt, rồi sau đó tìm một chút huynh đệ hỗ trợ, tra xét tình huống. Chờ Đường Ân Huyễn từ bỏ sau, hắn vừa thu thập tương quan tình báo, một bên tay thành lập Nghệ Hành. Được lợi từ hắn thường ngày nhân mạch tích lũy, Nghệ Hành thành lập phi thường thuận lợi, chỉ chờ Lý Thanh Nhàn lấy ra khoản tiền thứ nhất. Lý Thanh Nhàn lấy ra 10 tấm 1.000 lạng ngân phiếu. Vu Bình sáng mắt lên, Hàn An Bác cười nói, có vòng càng không người chính là không giống nhau. Bất quá, cái này 1 vạn A, cũng là đủ dùng nửa năm. Một lúc đi một thoáng phòng cho thuê, trong tay ta có không ít đồ cổ châu báu, ngươi chọn một ít có thể ra tay, đổi thành ngân lượng, đảm nhiệm nghệ hành chi phí. Được. Xài tiền như nước, vẫn là phải tìm cái lâu dài nghề nghiệp. Lý Thanh Nhàn nói. Trước tiên ổn một trận, chờ tiếng gió đi qua, ngươi dựa mệnh thuật xem mệnh vọng khí, kiếm tiền tiêu tai, cái này ở các ngươi mệnh thuật giới gọi tích vận. Lấy ngươi tiếng tâm, quan to hiển quý sợ là xé rách đầu, Lý Thanh Nhàn nói, một lần tích vận đẩy mệnh. Bất quá mấy trăm lạng bạc trồng, hướng về cao nói bất quá ngàn tám lạng, còn muốn làm lỡ thời gian, không thích hợp làm cái này lâu dài tiền thu. Tích vận xác thực là nhỏ tiền thu, nhưng cải mệnh, thôi mệnh, hóa kiếp, tiêu tai những thứ này mới là tiếng nhanh hạn. Hàn An Bác nói, đáng tiếc ta cấp bậc quá thấp. Những kia đại mệnh thuật sư, vừa ra tay 10 vạn lượng bạc lên, thậm chí còn có thể phân một ít cửa hàng cổ phần, điền sản khế đất loại hình. Lý Thanh Nhàn nói, đại mệnh thuật sư tổng cộng mới bao nhiêu, mời được bọn họ cũng không nhiều, ta để người hỏi thăm, cái nào thương nhân phú quan tao ngộ đại nạn. Cần mệnh thuật sư, hơn nữa là loại kia tìm mệnh thuật sư còn không giải quyết, tất nhiên vội vã cầu người. Đến thời điểm ta sắp xếp mấy người lơ đãng nhất lên ngươi, đối phương không động tâm chúng ta liền thay đổi người, đối phương như động tâm, thì sẽ tìm ngươi. Hàn An Bác nói. Chuyện như vậy, còn đến là lão Hàn ngươi à? Lý Thanh Nhàn cười nói. Hàn An Bác cười nói, ngươi có chân thực công phu, dùng chân mệnh thuật, công bằng giao dịch. Lại nói, ngươi có hoàng thượng ngự tứ mặt bảo, đây chính là trên đời này lớn nhất biển chữ vàng. Một lần hai lần đánh không nổi danh khí, ở cái này thần đô. Nhiều nhất 10 lần, thêm vào nghệ hành tuyên dương, ta bảo đảm ngươi mệnh thuật truyền khắp thần đô. Bắt đầu không muốn đại quy mô tuyên dương, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt, chờ ta lên cấp trung phẩm, lại tuyên dương không muộn. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, đây là ổn thỏa đường lối. Thương lượng một trận, Lý Thanh Nhàn ở trên giường ý thủ linh đài, bắt đầu tu hành. Trong linh đài, hai đầu lôi long hỏa ấn phun ra nuốt vào pháp lực, cùng bốn cái nội thần đồng tử liền làm một thể. Lôi long hỏa ấn trên không, pháp lực hội tụ thành thuần trắng pháp lực lan yên, thẳng tới hư không. Pháp lực lan yên tiến vào mệnh phủ. Tẩm bổ tất cả. Còn lại một tia tinh tế tinh khí, tẩm bổ toàn thân. Toàn thân tinh khí thần cuồn cuộn không ngừng hội tụ tại linh đài, tăng cường lôi long hỏa ấn, tuần hoàn lại với nhau. Lý Thanh Nhàn nguyên bản từng thử lượng mệnh công, ôn dưỡng mệnh phủ, nhưng hiệu quả kém xa tích tắp bộ này thần tiêu pháp. Theo lý thuyết, mệnh tông công pháp cùng mệnh phủ phù hợp nhất, đạo mệnh mặc dù có thể song luyện, hiệu quả cũng sẽ kém một đoạn dài. Tất nhiên là thần tiêu lôi chủng cộng thêm bốn cái kỳ lạ đồng tử, cứng để thần tiêu pháp vượt qua lượng mệnh công. Lôi long hỏa ấn mỗi tam phẩm cần một lần rèn luyện. Trước tiên không vội vã. Cửu phẩm sắc phong đồng tử, bát phẩm liền muốn sắc phong lực sĩ. Đồng tử tính tình ôn hòa, chủ dẫn khí đạo pháp, dị tượng bên trong hiện không lộ ra ngoài. Từ lực sĩ bắt đầu, liền có thể ở ngoài hiện ra. Khương Ấu Phi gọi ra đến thiên binh thiên tướng, chính là lấy nội thần làm trụ cột. Cửu phẩm mở linh nhãn, bát phẩm liền cần dựng khí mạch, tổng cộng 8 cái, cuối cùng hợp mạch. Theo lý thuyết cửu phẩm đỉnh cao dựng hư khí mạch, bát phẩm sau khi từ từ ngưng tụ. Có thần tiêu lôi chủng ở, cửu phẩm liền có thể trực tiếp dựng thực khí mạch. Dựng khí mạch cần xem sông lớn xúc thế. Những kia có điều kiện người, hoặc là bắt đi xem sông lớn, hoặc là xuôi nam xem ngọc giang. Các đại võ quán, môn phái hoặc thư viện người, đều thông qua ảnh lưu niệm pháp khí quan sát sông lớn toàn cảnh. Chờ từ thú cầu trở về, ta cửu phẩm vững chắc, hỏi một chút Chu Thúc hoặc Ấu Phi, xem tu luyện như thế nào. Người khác cửu phẩm trọng điểm là mở linh nhãn, nhưng ta linh nhãn đã mở, trọng điểm là dựng khí mạch cùng sắc phong nội thần. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn ánh mắt rơi vào bốn cái kỳ lạ đồng tử trên người. Theo lý thuyết, bất luận loại nào công pháp tu luyện, chính mình cũng cần hoa lượng lớn thời gian tu luyện quan tưởng. Đặc biệt là đạo gia, cần sớm trưa chiều ba đoạn công khóa. Nhưng cái này bốn cái đồng tử thật là quá mạnh, chính mình mỗi ngày chỉ cần đọc thầm một lần thần tiêu pháp, cái này bốn cái đồng tử liền có thể cả ngày giúp mình tu luyện, so với mình tĩnh tọa một ngày càng nhanh. Rồi sau đó, Lý Thanh Nhàn quan tưởng trung đan điền. Chính khí kiếm vân cuồn cuộn không ngừng hấp thu chín màu cầu vòng ánh sáng, cái kia chín màu cầu vồng dĩ nhiên so với ngày thứ nhất càng tăng lên. Mẫu thơ tứ phẩm, tử thơ nhất phẩm, tử đại kỳ mẫu. Hẳn là rất nhiều văn tu nghe nói bài thơ này, đang lấy bài thơ này làm trụ cột sửa thi từ. Mỗi diễn sinh ra một phần tử thi từ, đại biểu, chạm long môn, chín màu cầu vồng thì sẽ cường một phần. Chín màu cầu vồng càng mạnh, thì lại chín khí kiếm càng mạnh. Tuy rằng cái này chín khí kiếm chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng bị lượng lớn cầu vồng ôn dưỡng mấy năm, uy lực to lớn tăng cường, rất có thể uy năng siêu phẩm. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tiến vào chính mình mệnh phủ đi dạo một vòng. Khắp mọi mặt cùng với trước cũng không. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, sâu trong hư không, cực kỳ nơi xa xôi, một mảnh giống như đã từng thấy qua chòm sao như ẩn như hiện, bên ngoài gần sóng lực lượng. Che chở chính mình. Hoàng thất đại thế cục lực lượng. Đại đa số đại thế cục ẩn mà không hiện ra, lần này hoàng thất đại thế cục hiển hiện, chính như Chu Thúc nói, là Thái Ninh để làm cho văn tu xem. Loại này che chở, sẽ không quá lâu, trừ phi không ngừng lập công. Lý Thanh Nhàn lui ra tu luyện, chậm rãi suy nghĩ làm sao tự vệ. Người không có xa lo, tất có gần lo lắng. Đầy đủ suy nghĩ nhỏ một canh giờ, Lý Thanh Nhàn trong đầu linh quang lóe lên. Lấy ra trước mua tốt đẹp nhất giấy và bút mực, trải lên lông chiên, đặt lên trang thứ nhất giấy làm phong bì, trám mực thiệm bút, ở phong bì trên chậm rãi viết xuống một hàng chữ. Thùy Thính Thánh Giải Bút Ký. Viết xong sau khi, Lý Thanh Nhàn lấy ra tờ thứ hai giấy, chậm chậm rãi viết. Ta Lý Thanh Nhàn không thông kinh nghĩa, không để ý tới văn chương, từ nhỏ ở láng giềng bên trong du đảng, hiện nay hoàn toàn tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu. Đạo làm người, như tập tỉnh học theo, đi qua ta hỗn hỗn độn độn, hiếm bên trong hồ bôi, hiện nay, ta ứng thật tốt học tập. Tứ thư ngũ kinh quá khó, thánh nhân chí lý quá sâu, ta sợ là không học được, huống chi, ta vốn liền không am hiểu đọc sách. Học sách sẽ không, nhưng có thể học người. Biển người mênh mông, chòm sao óng ánh, ta phải học ai? Nghĩ tới nghĩ lui. Nếu muốn học, đi học vĩ đại nhất, quang vinh, chính xác cùng khả kính người. Tập này tứ Mỹ đức vào một thân, chỉ có kim thượng. Quyển sách làm hết sức lẩn tránh, giáo, chữ, ma môn chiếm môn, mệnh tông chiếm tông, đem đạo định là đạo gia, cái này đạo gia cùng Xuân Thu đạo gia học thuyết không giống nhau. Chương 164, Vương Bất Khổ cười khổ cáo từ bạn cũ. Ta không hiểu những kia vẽ nho nhã đồ vật, nhưng càng là lời rõ ràng. Càng là phát ra từ phế phủ. Bước thứ nhất, chính là học tập kim thượng lời nói hành động. Ta trong tay vừa vặn có kim thượng mặc bảo, trên viết thiếu niên mệnh thuật sư, nhất phẩm thơ phu tử. Câu nói này, tuy là kim thượng tiện tay viết, nhưng cũng thể hiện hắn ân cần giáo huấn. Tại sao trước tiên thiếu niên sau nhất phẩm? Là bởi vì hoàng thượng là ở căn dặn ta, người thiếu niên chỉ có một bước một cái vết chân, chân thật học tập. Mới có thể chậm rãi thăng cấp thành đường cột nước nhà. Nhất phẩm quan to. Tại sao là trước tiên mệnh thuật sư sau thơ phu tử? Là hoàng thượng biết ta chủ tu mệnh thuật, đánh thức ta cái gì là chủ cái gì là thứ, cái gì là nặng cái gì là nhẹ. Đẩy mà rộng rãi chi, kim thượng là ở giáo dục ta, làm người muốn phân rõ chủ thứ nặng nhẹ. Viết tới đây, sau lưng ta mồ hôi lạnh ứa ra, thầm than ta những năm này quá hồ đồ. Rồi sau đó lòng ngực nhiệt huyết phun trào, kim thượng quả thực chính là thánh minh thiên tử, chỉ một câu liền đánh thức ta. Ta giờ khắc này hối tiếc không kịp. Mới vừa nhìn thấy này tấm mặt bảo thời điểm, ta chỉ cảm thấy chấn động. Không cảm giác được nội hàm. Chờ bình tĩnh lại tinh tế giải thích, mới hiểu được, kim thượng là cái gì loại thánh minh. Kim thượng đã đem chủ thứ nặng nhẹ, chân thật những thứ này thói quen sâu sắc dấu ấn ở trong thân thể, vì lẽ đó. Mặc dù là tiện tay một bức chữ, cũng ẩn chứa làm người đạo lý lớn. Học xong kim thượng hai câu, ta rộng rãi sáng sủa. Từ nay về sau, ta phải hiểu, trung quân vì nước trọng yếu nhất, mệnh thuật sư trọng yếu nhất, làm người trọng yếu nhất. Khấu tạ thiên ân. Lý Thanh Nhàn viết xong, cung cung kính kính đứng dậy, khom lưng 90 độ, liền lạy ba lần. Đại Tề quốc cùng trước đây cũng không đối với quân vương làm quỳ lễ. Một cái phòng hàng An Bác cùng Vu Bình giật mình. Người phía trước có. Người. Hàng An Bác hỏi. Lý Thanh Nhàn cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận, buông lỏng nghe thánh giải bút ký, nói, đây là ta học hoàng thượng lời nói hành động bút ký, các ngươi tuyệt đối không nên lộn xộn. Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười, đem bút ký đặt ở tủ quần áo bên trong, lại từ trong vòng càn khôn lấy một chút chúng thánh kinh thư bãi cùng nhau. Ta một cái 16 tuổi hài tử, có thể có cái gì ý đồ xấu? Lý Thanh Nhàn hài lòng vỗ vỗ cuốn sách. Hàn An Bác cùng Vu Bình đang tò mò, ngoài cửa xông tới một người. Lý đội, không thể lại kéo. Lại mang xuống, ta nương cần phải đánh chết ta. Một người hướng vào trong nhà hô. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn, chính là giáo đầu Đổng Anh, song phương nguyên bản thương lượng tốt, chờ mẫu thân hắn bệnh tốt, liền tham dự hắn báo đáp yến. Kết quả sau khi một đường không ngừng gặp đến chuyện, một kéo lại kéo, kéo hơn một tháng cũng không đi thành. Gần nhất thật là bận quá. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói. Đổng Anh võ nhân tính tình, một phát bắt được Lý Thanh Nhàn ống tay áo nói, Lý đội, ta liền ước hẹn. Đêm nay Túy Hương cư. Ngài nếu không đi, ta liền cùng ngài một ngày, ngài đến chỗ nào, ta đến chỗ nào. Ta liền không tin, ngài so với các lão đều bận rộn, buổi tối liền cái ăn cơm công phu đều không có. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười. Hàn An Bác cười nói, Lý đội, Đổng Anh một mảnh chân thành, ta xem liền ngày hôm nay quên đi. Ngược lại chúng ta giáp chính đội mấy ngày nay đều nghỉ ngơi, ngươi nguyên bản cùng hàng xóm láng giềng sinh nhật yến cũng đẩy. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chính mình đầu tiên là trải qua quỷ thôn, tiếp theo bị bắt đi thành Bắc Thần, tối hôm qua trở về lại đấu nhau một tràng. Không nhàn thời điểm, xác thực hẳn là nghỉ ngơi một trận. Làm. Chỉ cần không bất ngờ, buổi tối ta rồi cùng ngươi đi. Cách xuống đen không tới hai canh giờ, cái này liền để ngươi đính gian phòng, ta canh giữ ở đại viện dưới tàn cây hòe. Đổng Anh nói xong rời đi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra cái kia quyển Từ Uyên Hải mệnh thuật bút ký, chăm chú lật lên đến. Từ Uyên Hải chính là trứ danh đại mệnh thuật sư, cùng thời đại Thiên Mệnh Tông tông chủ nổi danh. Lý Thanh Nhàn liền dùng Khương Ấu Phi dạy thâm nhập đọc sách pháp, mỗi đọc được trọng yếu kiến thức điểm. Liền nhiều lần cân nhắc, mãi đến tận hoàn toàn lý giải. Từng cái kiến thức điểm cứng gặm, tuyệt không cưỡi ngựa xem hoa. Như gặp phải nhiều lần quan sát cũng chỗ không hiểu, liền từ trang thứ nhất câu thứ nhất một lần nữa xem, còn không hiểu, tiếp tục lật tới bắt đầu một lần nữa xem, như vậy nhiều lần. Bỏ ra đầy đủ nửa canh giờ, Lý Thanh Nhàn đọc hai trang sách, hoa mắt váng đầu, từ Vu Bình nơi đó muốn một khối đào mềm ăn, ở dạ vệ nha môn trốn đặt một vòng vận động lưu thông máu, cùng gặp gỡ dạ vệ hàng huyên một hồi, trở về nhà tiếp tục học tập. Lại lần nữa đọc xong nửa canh giờ. Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên không nỡ khép sách lại, nhưng Đổng Anh đã ở bên ngoài thúc giục, lưu luyến đứng dậy. Lý Thanh Nhàn trong lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên học đi vào, có học đoạt được sau, tinh thần phấn chấn, cùng hít thuốc lắc như thế, mệt mỏi là mệt mỏi, lại sinh ra đặc biệt sảng khoái cảm giác. Quả nhiên, người đều là bước ra đến. Lý Thanh Nhàn đơn giản nhìn một chút trang phục, nhập phẩm quan chức mặc dù nhàn phục cũng có bố tử, có lúc cảm thấy rêu rao, rất nhiều quan chức lén lút ra ngoài đều mặc cẩm y thường phục hoặc nông phu ngư dân mặc hoang dã phục. Lý Thanh Nhàn thay đổi một thân thường ngân cẩm bào thường phục. Cùng về nhà mặc tương tự, đi ra ngoài. Hàn An Bác cùng Vu Bình không nhập phẩm, đi nơi nào đều mặc áo xanh cẩm phục. Đoàn người đi ra viện, trước khi ra cửa, gặp phải Vương Bất Khổ chính mang theo hồng sẫm hộp cơm đâm đầu đi tới. Lý Thanh Nhàn cùng Vương Bất Khổ nhẹ nhàng gật đầu, sượt qua người. Vương Bất Khổ xuyên cửa nhiễu đường, tiến vào Liệp Yêu Ti, đi tới Diệp Hàn cổng sân miệng, cùng cửa thủ vệ chào hỏi, cất bước đi vào. Diệp huynh, ta mang cho ngươi hạnh hoa lâu đồ nhắm rượu, đều là ngươi bình thường thích ăn. Gần nhất thật là bận quá, cho nên tới chậm. Vương Bất Khổ gần nhất rời đi Hắc Đăng Ti. Liên tiếp gặp phải phiền phức, tự lo không xong. Vương Bất Khổ còn chưa chờ tiến vào chủ cửa phòng, bên trong truyền đến khẽ than thở một tiếng. Nhưng ngươi có thời gian cho Lý Thanh Nhàn đưa lễ mừng thọ. Diệp Hàn chậm rãi đi tới cửa, đứng ở ngưỡng cửa bên trong, nhìn cầu thang xuống Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ ngay ra tại chỗ, mang theo hộp cơm, ngơ ngác nhìn khuôn cửa sau Diệp Hàn. Cửa gỗ che khuất ánh mặt trời, âm ảnh cắt ở Diệp Hàn ngực bụng. Ta Diệp Hàn là chán nản, nhưng lỗ tai dễ sử dụng. Hắc Đăng Ti miệng méo đạo sĩ thật là không ít. Diệp Hàn mặt không hề cảm xúc nhìn Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ than nhẹ một tiếng, trong lòng biết Diệp Hàn trong lòng khổ, thả xuống hộp cơm, nói, ta có thời gian trở lại thăm ngươi. Vương Huynh có ý tốt ta chân thành ghi nhớ, Tống Đại Nhân để ta tu thân dưỡng tính, bất tiện tiếp khách, sau đó Vương Đại Nhân liền không nên tới. Diệp Hàn nói. Vương Bất Khổ trầm mặt mấy tức, hướng về Diệp Hàn liền ôm quyền, xoay người rời đi. Ra cửa lớn đi mười mấy bước, liền nghe đến trong sân loảng xoảng một tiếng, lòng bàn nứt vang. Vương Bất Khổ biết hắn buồn khổ dị thường mới tìm người quen phát tác, trong lòng lý giải, cũng không tức giận. Chậm rãi đi ra phía ngoài. Lý Thanh Nhàn ra dạ vệ nha môn, trước tiên cùng Đổng Anh thấy mẫu thân nàng, chịu mẫu thân nàng cảm tạ, liền cùng Hà Lỗi mấy cái tuần nhai phòng thân mật người tiến vào Túy Hương cư. Minh Hiên bên trong gian phòng trang nhã, đỏ rực bàn tròn khí thế bãi ở chính giữa, chu vi vòng tím thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương, trên tường treo đầy thư họa, cây xanh tô điểm. Ngoài cửa sổ bóng đêm chụp kênh đào, nước sông nhẹ động. Lý Thanh Nhàn từ chối không được, ngồi chủ tọa, Hà Lỗi bên trái, Đổng Anh bên phải, tám người phân biệt gọi một cái món ăn, trời nam biển bắc tán gẫu lên Hà Lỗi gấp một mảnh giò. Phóng tới ăn đĩa bên trong, nói, các ngươi nói, tuần nhai phòng xóa việc này, là thật hay giả? Mọi người trầm mặc không nói. Hàn ca, ngươi tin tức linh thông, có hay không cái gì tin tức mới? Hà Lỗi hỏi. Hàn An Bác cười nói, ngươi nếu là hỏi ta phố phường nghe đồn, trên phố lời đồn đãi, chúng ta rõ ràng, nhưng chuyện trong quan trường, ta là thật sự không hiểu. Ai, ta hiện tại cái này tâm a, loạn tung tùng phèo. Hà Lỗi nói. Chương 165, Đỗ Tề nhận lỗi tố khổ nơi. Lý Thanh Nhàn cười nói, Hà Lão ca có cái gì tốt lo lắng? Coi như xóa, cũng chỉ là thay cái danh hào, tuần nhai phòng không còn, có lẽ có những khác phòng. Ngươi chỉ cần tu vị ở, năng lực ở, còn sợ gì? Không phải sợ, việc này liền cùng sinh con tự như, cô nương tiểu tử đều cao hứng, có thể rơi xuống đất trước tổng an không xuống tâm. Hà Lỗi nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ngươi là thủ song quân đi xuống, có bản lãnh thật sự, coi như Tống Đại Nhân nhận mới ti, ngươi cũng vẫn là một phòng chi chủ. Ồ! Tiểu Lý ngươi có tin tức? Có thể nói tỉ mỉ sao? Hà Lỗi ánh mắt sáng lên. Mọi người cũng trợn mắt lên nhìn sang, chỉ Vu Bình nhìn đĩa đồ nguội. Lý Thanh Nhàn tâm nói cái này Hà Lỗi thực sự là quan trường bánh quẩy, hắn biết mình cùng Chu Xuân Phong đi được gần, chọn lên câu chuyện chính là muốn hỏi này sự kiện. Lý Thanh Nhàn cười nói, hiện tại làm không chu đáo, ta cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói, bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Cũng đúng. Hà Lỗi gật gù. Mọi người hàn huyên một hồi, phát hiện tốt vài món thức ăn chưa lên, Hà Lỗi liếc mắt nhìn nói, ai đi thúc một thoáng món ăn. Ngồi ở đầu dưới Hàn An Bác cười đứng lên nói, ta đi thúc thúc một chút. Qua một lúc lâu, Hàn An Bác đẩy cửa mà vào, sau lưng hầu bàn trong tay bưng nóng hổi bún thịt. Hàn An Bác nói, ngày hôm nay nhiều người, mang món ăn chậm chút. Chỗ này món ăn quả thật không tệ. Vu Bình nói. Đổng Anh cười nói, đó là vượt xa heo ăn. Mọi người cười to, chờ tiểu nhị đi rồi, từ dạ vệ heo ăn bắt đầu tán gẫu vừa uống rượu. Hàn An Bác không uống rượu, mọi người nói vài câu liền không thúc. Ngoại trừ Vu Bình cùng Hàn An Bác, những người còn lại đều đã nhập phẩm, lại là võ nhân, lại là thấp độ rượu, dùng đều là cao ba tấc lớn sứ chén, liên tiếp cụng ly. Rượu không say lòng người, nhưng đi thận lại đi chân. Say rượu lúc, mấy người tới lui lui đi đổ nước. Lý Thanh Nhàn liền đổ nước hai lần, lần thứ ba ra ngoài, từ lầu hai đi tới lầu một sân sau treo cao, tuyết ẩn, hai chữ chỗ, không chờ vào cửa, trước mặt liền thấy một cái đỏ cả mặt người đi ra. Hai người bốn mắt tương giao, hơi sững sờ. Đối diện người kia trên người mặc xanh nhạt cẩm bào, thư sinh trang phục, hơi mập, sắc mặt ửng đỏ, mùi rượu dập dần, bước chân bất ổn. Nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, hắn mặt thoáng cái nổi lên đến, đem mới vừa rửa sạch tay tới eo lưng sau một vệt, hai tay vừa hái bên hông ngọc bội. Vừa cười khổ nói, Thanh Nhàn ngươi đừng có trách ta, ngày hôm qua vốn định vì ngươi khánh sinh, nhưng sao biết bị cứng lôi đi uống rượu, uống nhiều liền quên, buổi trưa mới dậy. Vốn là muốn đi ngươi nơi đó chịu tội, kết quả lại bị Lâu công tử điểm tướng. việc này ta không ngụy biện, sai lầm của ta. Lão Tôn đi tới phía Bắc, cùng ngươi thân mật thư viện cùng trường chỉ ta một cái, ta không đi, quá không nên nên. Nói, cái này người đem ngọc bội kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười nói, đều là bằng hữu nhiều năm, không có trách ngươi. Bất quá, Đỗ Tề, nghĩa là cái rốn, hình như là biệt hiệu, ngươi lần sau lại không đến. Nơi này ta chọn định. Ngọc bội kia liền không thu, có cơ hội mời ta ăn bữa cơm là được. Đỗ Kỳ Chân dựa vào rượu kình, mạnh mẽ bắt Lý Thanh Nhàn tay nói, không được. Ta Đỗ Kỳ Chân tuy là cái tiểu nhân vật, nhưng tuyệt không thể làm không ra mặt chuyện. Ngươi không thu, ta sau đó không mặt mũi thấy ngươi. Tiểu Lý Tử A, ta thật sự không là loại kia bưng cao giảm thấp, là thật không thời gian. Thư viện lập tức tốt nghiệp, mọi người hối hả ngược xuôi, có thi cử, có tìm con đường, ta là thật bận rộn a, ở thư viện thời điểm, ai mẹ nó có thể nghĩ đến nghỉ học, thế đạo dĩ nhiên như thế khó. Xác thực. Lý Thanh Nhàn nói. Đừng nói ta, cái kia đế thiết chủy học tập đủ tốt chứ. Văn tu vào thập phẩm, rất nhanh muốn cửu phẩm, có thể hãy tìm không tới tốt nha môn. Như vậy một cái chính trực quân tử, dày mặt mạnh mẽ đến sượt lâu công tử bữa tiệc. Hắn năm đó là nhất không lọc mắt lâu Ngọc Sơn. Đỗ Kỳ Chân lại nhảy một trận, cầm lấy Lý Thanh Nhàn nở nụ cười, ngẩng lên say mặt đỏ nói, đi, theo ta đi gặp thấy lão cùng trường. Bữa tiệc đều là ngươi nhận thức, mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi. Trong lớp hai cái muội tử đều ở, chà chà, hai người bọn họ càng ngày càng trổ mã. Cái kia Hạ Nhã năm đó còn theo ta lén lút hỏi thăm ngươi, nhưng đáng tiếc sau đó ngươi rời đi thư viện, liền không còn liên hệ. Năm đó, nàng chính là có tâm, có thể ngươi giống như ta, liền biết ngốc chơi. Lâu công tử lần này bữa tiệc, túy ông chi ý bất tài tửu, thật giống liếc hai người bọn họ, ngươi một lúc chú ý một chút, đừng xông tới hắn. Hắn cái này người là có chút khoe khoang, có chút trang, nhưng không tính xấu. Đỗ Kỳ Chân lại lải nhải hồi lâu, lôi kéo Lý Thanh Nhàn liền hướng trên lầu đi. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười nói, ta là tới đổ nước. Vậy ngươi thả xong nước theo ta lên đi. Ta ở cái này chờ. Đỗ Kỳ Chân nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta các ngươi ở này cái gian phòng, ta thả xong nước cùng bằng hữu nói một tiếng, đi các ngươi nơi đó kín chén rượu. Tốt, ngay khi lầu ba túy sơn gian, đừng quên. Một khắc sau chưa thấy ngươi, ta gọi người a. Đỗ Kỳ Chân cười hì hì vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn vai, xoay người lão đảo đi lên thang lầu. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút ngọc bội, trước nghe Đỗ Kỳ Chân đã nói, đồ trên người hắn bình thường làm bội sức, lúc máu chốt dùng để cứu cấp, không nghĩ tới dùng ở trên người mình. Lý Thanh Nhàn cũng không thèm để ý. Đỗ Kỳ Chân giao du rộng lớn, nếu như ngày hôm qua thật không có chuyện gì, tất nhiên sẽ đi chính mình nơi đó. Thả nước, Lý Thanh Nhàn đi trở về Minh Hiên, nói, trên đường gặp phải cùng trường, lôi kéo tay không tha, ta đi kín cái rượu, lập tức trở về. Hà Lỗi để chén rượu xuống, cười nói, có cần hay không ta đi? Lý Thanh Nhàn cười nói, cảm tạ Hà ca, đều là cùng trường bạn tốt, không chú ý cái này. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Lý Thanh Nhàn ra cửa, liền nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân, cũng truyền đến Hàn An Bác thở nhẹ, Lý đội. Lý Thanh Nhàn dừng lại. Ta ở bên ngoài theo. Tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn vốn định chối từ, nhưng biết Hàn An Bác một mảnh lòng tốt, sợ chính mình uống nhiều, nói, được, chính ta đi vào, ngươi ở lầu ba trong hành lang chờ ta là được. Hai người một trước một sau leo lên lầu ba, Lý Thanh Nhàn tiến vào túy sơn gian, Hàn An Bác đứng ở hai trượng ở ngoài chờ. Lý Thanh Nhàn vừa vào cửa, Đỗ Kỳ Chân hét lớn, như thế nào? Ta liền nói hắn nhất định có thể đến. Mọi người dồn dập đứng lên, có mặt mỉm cười, có lộ tiếc hận vẻ sau đổi mỉm cười. Lý Thanh Nhàn cười hướng về mọi người vừa chắp tay, nói, xin chào chư vị cùng trường. Hồi lâu không thấy, cái này nam mỗi cái anh tư ưỡng cao, nữ mỗi cái sáng rực rỡ động lòng người, càng hơn từ trước a. Lý Thanh Nhàn ánh mắt đảo qua mọi người, cùng một cái trong đó trên người mặc hồng nhạt quần áo cô gái bốn mắt một chạm liền tách ra, lại cùng một cái gầy gò hơi lùn ánh mắt đang xen. Tổng cộng đến rồi bảy người, Lý Thanh Nhàn chỉ cùng Đỗ Kỳ Chân, Hạ Nhã cùng Đới Thiết Chủy quen biết, cùng Lâu Công Tử cùng ba người khác chỉ là cùng trường, mấy năm cộng lại cũng chưa từng nói 100 câu nói. Thủ tọa Lâu công tử trên người mặc tạp sắc cẩm bào, trước ngực tòng thập phẩm luyện thước bố tử ở dưới ánh đèn hiện ra quang. Hắn có được trắng nõn cao to, trên dưới đánh giá Lý Thanh Nhàn một chút, cười nói, Thanh Nhàn à, nhiều năm đầu không thấy, trước để đổ tề xin ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Làm sao cũng không chịu tới. Đến phạt ba chén. Đỗ Kỳ Chân hai mắt mông lung, ồn ào nói, đúng, đi tới ba chén. Chương 166, Hạ Nhã Nghĩa cử giải rượu khó. Hạ Nhã cười nói, các ngươi nhìn một cái Lý Thanh Nhàn, mặt đỏ bừng bừng, định là uống rất nhiều, vì thấy chúng ta, cứng rắn chống đỡ đi tới. Nhưng, bạn học cũ lại không đến, không thể không phạt, vậy thì dựa Lâu công tử, trước tiên phạt một chén, mặt sau mà lại nhìn hắn làm sao biểu hiện. Lâu Ngọc Sơn cười nói, ha ha, liền nghe Hạ Nhã. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Hạ Nhã, bởi vì uống một chút rượu, mặt như hoa đào, đôi môi đỏ tươi, sóng mắt dập dần, nhợt nhạt cười, còn nhỏ tuổi có khác phong tình. Ta mới vừa cho ngươi chuẩn bị tốt. Liền ở bên cạnh ta. Đỗ Kỳ Chân đi tới, lôi kéo Lý Thanh đi trở về đi, để Lý Thanh Nhàn đứng ở hắn cùng Hạ Nhã trong lúc đó. Uống cái này chén lại nói. Đỗ Kỳ Chân cầm lấy cao khoảng gang tay nhỏ lưu ly chén, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, cười híp mắt hướng về mọi người rung một cái, nói, vậy này chén ta liền uống cạn. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Được. Mọi người reo hò khen hay xong, dồn dập ngồi xuống. Lý Thanh Nhàn thoáng lệch đi đầu, thấp giọng nói, cảm tạ, bạn học cũ. Hạ Nhã khẽ cười nói, khách khí cái gì? Cái kia Lâu Ngọc Sơn liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Cười nói, Lý công tử, ở dạ vệ thế nào? Lấy ngươi bản lĩnh, làm sao cũng có thể nhập phẩm, không ăn thua nhất cũng hỗn cái đội phó chứ. Lý Thanh Nhàn cười nói, các ngươi là biết ta, văn không được võ không phải, ta sao có thể làm đội phó. Lâu Ngọc Sơn trong mắt men say mông lung, nói, không vội, ta xem ngươi ngày khác nhất định một bước lên mây, đến, đã lâu không gặp, ta mời ngươi một chén. Lý Thanh Nhàn nâng chén, hai người uống một chén. Lâu Ngọc Sơn khách khí vài câu, liền long nói chuyện, nói, vừa mới chúng ta nói cái gì tới? Nhà, đúng rồi, nói các nha môn. Người Lý Thanh Nhàn chính là ví dụ sống sờ sờ. Dạ vệ nha môn là tốt như vậy tiến vào. Có thể Cương Phong tiên sinh một câu nói, sẽ đưa tiến vào. Cái gì là tài nguyên? Đây chính là tài nguyên. Ta biết có mấy người năm đó không lọc mắt người Lý Thanh Nhàn, cảm thấy hắn văn không được võ không phải, thì có cái tốt cha, có thể coi là Cương Phong tiên sinh mất. Những kia thân hữu bạn cũ tùy tiện một chút câu nói, cũng so với các ngươi hữu dụng gấp một vạn lần. Lý Thanh Nhàn vội hỏi, liền không đề cập tới ta, đúng rồi Lâu công tử, ngươi cái này thân luyện thước bố tử rất sáng rõ a. Lâu Ngọc Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, lại khoát tay nói, không tính là gì. Đơn giản là che ấm trong nhà, dựa vào bảo dược nhập phẩm. Cái này nhập phẩm a, cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâu Ngọc Sơn bắt đầu thao thao bất tuyệt biểu diễn chính mình, ánh mắt tình cờ phiêu hướng Hạ Nhã cùng một cái khác nữ học tử Diêu Tú. Trong lúc mọi người luân phiên chúc rượu, Lâu Ngọc Sơn càng uống càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng đỏ chót, nói cái gì đều tới ở ngoài quan. Lý Thanh Nhàn thấy gần đủ rồi, đang muốn đi, Lâu Ngọc Sơn thở dài, đối với một bên im lặng không lên tiếng Đới Thiết nói, Đới Thiết chủy a, không phải ta nói ngươi. Thư viện có thư viện quy củ. Thế gian có thế gian quy củ. Ngươi ở thư viện học giỏi, cậy tài khinh người, chúng ta cũng không thể nói cái gì. Nhưng vào thế gian cái này lò nung lớn, liền muốn đổi một bộ quy củ. Lý Thanh Nhàn cùng Hạ Nhã nhìn nhau, lập tức ý thức được Lâu Ngọc Sơn uống nhiều rồi. Lâu Ngọc Sơn cái khác người vội hỏi, Lâu công tử, muốn hay không gọi bát canh giải rượu? Lâu Ngọc Sơn khoát tay chặn lại, hai mắt mông lung, quát lớn nói, kêu cái gì canh giải rượu? Ta đây là ở cho các ngươi giảng thế gian quy củ. Gian phòng đột nhiên yên tĩnh. Các ngươi nhìn Đới Thiết, ở trong thư viện không lọc mắt cái này. Không lọc mắt cái kia, có thể vào thế gian, tòng thập phẩm đầy đất là, ai biết hắn Đới Thiết. Lục bộ cửu khanh mấy đại nha môn, là hắn một cái nông hộ con cháu có thể đi. Cái kia gầy lùn đới thiết sắc mặt chìm xuống, hơi khẽ rũ xuống mi mắt, tay phải đặt ở trên đùi, ở bàn dưới nắm thật chặt quyền. Chúng ta đều là cùng trường, ta liền nói một ít không khách khí, thói đời, vương hầu tướng lĩnh, chính là cha con tương truyền. Thói đời, lớn nhất công bằng, chính là không công bằng. Một cái thôn nhỏ học giỏi, dựa vào cái gì theo ta tổ tiên ba đời tích lũy tài nguyên so với. Đới thiết chủy. Ngươi đừng nóng giận, ta không nói ngươi, ta chính là ăn ngay nói thật. Nếu là không coi ngươi là bằng hữu, ta sẽ không nói câu nói như thế này. Lâu Ngọc Sơn nói. Đới thiết nhẹ gật đầu một cái. Lý Thanh Nhàn nhìn Lâu Ngọc Sơn một chút, thân phận của hắn không ít cùng trường đều biết. Đời cha hắn đều ở công bộ nhậm chức, kỳ tổ phụ chưa lùi trước, quan đến tổng ngũ phẩm, đảm nhiệm một ti tam bả thủ, ở thần đô không coi là nhỏ quan, phóng tầm mắt cả nước, càng là chân thật quan to. Phụ thân hắn cũng là chính lục phẩm bên trong tam phẩm quan viên, còn lại mấy cái thúc bá đều là thất phẩm. Công bộ tuy là khôi tu làm chủ, nhưng cũng cần rất nhiều văn tu xử lý các loại sự vụ, nhà hắn mấy đời truyền thừa, ở công bộ căn cơ rất ổn. Chỉ bất quá, năm đó mọi người đều nhỏ, ngoại trừ số ít mấy cái, đại đa số người không coi hắn là sự việc, chỉ kính trọng những kia học giỏi, chính mình cái này cương phong con, ở thư viện cũng không bị người chăm sóc. Lâu Ngọc Sơn lại nhìn Hạ Nhã cùng cái kia diêu tú một chút, cười nói, không nói những khác, trước một trận, ta nương cho ta ở bên trong thành mua một gian tòa nhà lớn, các ngươi đoán sát vách ở ai? Hắn cười tủm tỉm nhìn quét mọi người. Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nương lén lút nói, đó là Minh Viễn Phủ Tri Phủ Liễu Trường Hòa Ngoại Trạch. Đây cũng là bảo địa A. Đỗ Kỳ Chân tán dương. Bên cạnh mấy cái đại trạch, đều là mấy vị quan to, tên liền không thể nói. Lâu Ngọc Sơn thần thần bí bí nói. Mọi người dồn dập than thở. Lý Thanh Nhàn trong lòng lại buồn bực, tên Liễu Trường Hòa thật nghe qua, hai ngày trước còn cùng Lưu Mộc Ngoã cùng La Tĩnh tán gẫu qua, bởi vì mất thế, đoạt quan, lưu vong đến phía Bắc giết địch chuộc tội. Sau đó, Lâu Ngọc Sơn lớn nói mình, vọng tộc quý thứ, các loại hiểu biết, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng chỉ có hai cái nữ cùng trường. Hạ Nhã vẫn không nhúc nhích, Diêu Tú lại không ngừng khen Lâu Ngọc Sơn. Lâu Ngọc Sơn tình cờ gõ hai câu đới thiết. Lý Thanh Nhàn còn nhớ, năm đó mình và khác một đám bạn học nổi lên xung đột, bị người ta vu cáo, đới thiết đứng ra nói vài câu công đạo nói, mình mới không bị tiên sinh đánh bằng roi. Lý Thanh Nhàn vốn liền muốn đi, thêm vào muốn giúp đới thiết giải vây, liền đổ đầy cái chén bắt được, tìm cái trống rỗng, đứng lên nói, ngày hôm nay có thể nhìn thấy các vị cùng trường, Thanh Nhàn đặc biệt cao hứng. Đến, ta kính mọi người một chén, ta đi. Chư vị tùy ý. Nói xong, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Đỗ Kỳ Chân, đới thiết cùng Hạ Nhã đồng dạng uống một hơi cạn sạch, Lầu Vân Sơn cười ha ha, nói, hôm nay thật là uống quá nhiều, ta chỉ nửa chén đi. Những người còn lại học Lâu Ngọc Sơn, chỉ uống nửa chén. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta ở đây ngồi hồi lâu, bên kia bằng hữu sợ là sốt ruột chờ. Lần sau có cơ hội, để Đỗ Tề kêu lên ta, chúng ta một say mới thôi. Các vị, chúng ta lần sau gặp. Lâu Ngọc Sơn cười dài mà nói, các ngươi bên kia là vị nào chủ quan, nếu là nhận thức, ta đi kính cái rượu. Lý Thanh Nhàn cười nói, đều là dạ vệ võ phu huynh đệ, nào có cái gì chủ quan. Lâu Ngọc Sơn gật gù. Hỏi, không còn lưu lại một trận. Đỗ Kỳ Chân vốn muốn giữ lại, vừa nghe Lâu Ngọc Sơn giọng nói, im lặng. Không để lại, chúng ta gặp lại sau. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, vừa chắp tay, xoay người rời đi. Mọi người đứng dậy, nhìn Lý Thanh Nhàn rời đi. Lý Thanh Nhàn ra cửa, cùng Hàn An Bác xuống lầu trở về Minh Hiên. Lý Thanh Nhàn vốn là không quen xã giao, nghĩ muốn sớm một chút về dạ vệ nha môn, mọi người uống đến hứng khởi cái nào tha cho hắn rời đi, cường lưu lại, tiếp tục ăn uống. Không lâu lắm, lại tích một bụng nước, Lý Thanh Nhàn chuẩn bị đái độn, đi ra cửa phòng. Dọc theo lầu hai hành lang uống khúc đang chuẩn bị xuống thang lầu. Liền thấy đen nhánh trong hậu viện, treo đèn lồng trong lương đình, đới thiết ngồi ở góc, nhẹ nhàng chà sát một cái mắt. Chương 167, thăm lại chốn xưa ăn thịt dê. Lý Thanh Nhàn trong lòng than nhẹ. Năm đó ở trong thư viện, Đới Thiết là học tập tốt đẹp nhất học tử một trong. Cha mẹ hắn nghề nông, học phí là mấy cái thuốc bá cô cứng tập hợp, chỉ muốn trong nhà ra cái nhảy long môn. Hắn cũng không như Đỗ Kỳ Chân xuất thân thương nhân nhà mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng không giống Lâu Ngọc Sơn xuất thân quan lại nhà hiểu nghe lời đoán ý, vì lẽ đó có vẻ quái gở. Ngoại trừ không quen đối nhân xử thế, bất kể là học nghiệp vẫn là phẩm tính, đều không nói. Lý Thanh Nhàn nhìn Đới Thiết, lẳng lặng suy tư, những ngày qua chuyện đã xảy ra cưỡi ngựa xem hoa giống như ở trong đầu xẹt qua. Sau một chốc, Lý Thanh Nhàn trong lòng có chủ ý, đi xuống lầu. Đi chưa được mấy bước, Đới Thiết đứng dậy quay đầu, hai người đối mặt. Đới Thiết sửng sốt một chút, sắc mặt cứng ngắc nói, ngươi cũng tới xuất cung. Lý Thanh Nhàn cười nói, chúng ta dạ vệ nha môn hoặc là gọi đi ngoài, hoặc là gọi đổ nước, không ai nói xuất cung. Đúng đấy, không giống nhau địa phương, không giống nhau quy củ. Đới Thiết nói, đạo lý này vốn là không sai, nhưng để miệng méo người đọc sách niệm sai rồi. Người đọc sách giảng phụ phụ tử tử, quân quân thần thần, vốn là đang giảng không giống quy củ. Làm sao hiện tại từ thư viện đi tới nha môn, ngươi liền không thích? Lý Thanh Nhàn cười hỏi. Đới Thiết sững sờ. Sách trên không dạy, cũng gọi là học vấn. Huống chi, những thứ này sách thượng đô là dạy, chỉ là chúng ta không học được. Lý Thanh Nhàn nói. Đới Thiết nghiêm mặt nói, ngươi lời này nói đúng. Thánh nhân nói cẩu nhật tân, nhật nhật tân, ta nhưng dù sao cầm tới học bộ kia đến làm thước đo, cân nhắc thiên hạ tất cả, thật là cổ hủ. Nhà như thế nào? Nghe nói bá mẫu thân thể không được tốt. Lý Thanh Nhàn ánh mắt đảo qua Đới Thiết tay áo gốc miếng vá, chỉ khâu vừa thô lại loạn. Gia mẫu năm ngoái tạ thế. Đới Thiết ánh mắt một ám. Nén bi thương. Đi, chúng ta tiến vào đình tâm sự. Lý Thanh Nhàn nói. Đới Thiết do dự sát na, nhẹ nhàng gật đầu. Bóng đêm bao phủ sân, gió mát thổi đi cảm giác say, hai người ngồi ở trong đình, hồi ức năm đó, nói chuyện phím mấy năm qua chuyện. Từ đôi câu vài lời bên trong, Lý Thanh Nhàn hiểu rõ đại khái. Đới Thiết trong nhà càng ngày càng bị thua, thân thích đã không còn hơi sức cung cấp hắn đi học tiếp tục, hắn chỉ có thể vừa kiếm tiền vừa đi học. Hắn nghĩ ở trong nha môn làm việc, hướng về rất nhiều nha môn ném danh thiếp, đá chìm đáy biển. Lấy hắn thập phẩm thân, tìm cửa hàng phú hộ gửi thân không khó, nhưng nếu hơi bất cẩn một chút, đối với hắn sau đó trưởng thành rất là bất lợi. Lâu công tử nói thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đới Thiết trên mặt nổi lên một vệt tàn đỏ, thở dài nói, năm ngoái để ta giúp đỡ hắn, ta từ chối. Hiện tại, hắn sẽ không giúp ta dẫn tiếng. Lý Thanh Nhàn giờ mới hiểu được. Lâu Ngọc Sơn trước đây không bị coi trọng, sau khi lớn lên, nếm trải quyền lực cùng tài nguyên ngon ngọt, để Đới Thiết làm thủ hạ, bù đắp tiếc nuối. Đới Thiết là chính quy người đọc sách, lại vào thập phẩm, đoạn không thể cho Lâu Ngọc Sơn làm chân chạy. Trước đây ta chỉ biết ngươi không quen giao tiếp, không nghe nói ngươi đắc tội qua Lâu Ngọc Sơn. Lý Thanh Nhàn nói. Đới Thiết nói, không tính là đắc tội, hai chúng ta chỉ là lẫn nhau không ưa. Hắn không ưa ta một cái bình dân cướp hắn danh tiếng, ta không ưa hắn, lãng phí, tốt như vậy gia thế không biết quý trọng. Kỳ thực ngươi có thể nhìn ra, hai chúng ta đối với lẫn nhau không có ác ý gì, chỉ là đều kìm nén một hơi. Đới Thiết lắc đầu một cái, chuyển đề tài nói, ngươi cùng hắn không giống, Cương Phong tiên sinh vì nước quên nhà, ngươi so với Lâu Ngọc Sơn loại người như vậy khổ rất nhiều. Không nói cái này, ngươi ở dạ vệ thế nào? Lý Thanh Nhàn hàn huyên vài câu, kéo cái câu chuyện, nói, phụ thân ta có cái bằng hữu, gọi Chu Tử Mặc, ở ngự sử đài nhậm chức. Ngày đó nói chuyện phiếm thì nói tới bọn họ nơi đó muốn tìm mấy cái có thể làm việc, còn nói gần nhất nhét vào mấy người, làm người không thể chê, quả thực khéo léo, nhưng làm việc kém một chút. Trong tay ta vừa vặn có hắn danh thiếp. Đới Thiết trợn mắt lên, nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nhìn hướng về Túy Hương cư lầu ba đèn lồng. Qua một hồi lâu, Đới Thiết cắn răng một cái, chắp tay nói, như Lý Huynh đồng ý giúp đỡ dẫn tiếng. Đới Thiết ghi khắc ngũ tạng, đời này không thay đổi. Lý Thanh Nhàn cười đẩy xuống Đới Thiết hai tay, nói, ngươi ta cùng trường nhiều năm, nhà ai có cái việc khó, giúp đỡ là hẳn là, không cần phải nói nghiêm trọng như thế. Đới Thiết ưỡn một cái cổ, nói, ngươi ta vốn là tương giao không sâu, lại đồng ý dẫn tiếng, bực này đại ân, làm sao không nghiêm trọng? Lý Thanh Nhàn nói, ngươi trước tiên đừng cảm ơn, hắn chỉ là cần người, xem ở mặt mũi của ta, sẽ lưu lại ngươi mấy ngày. Còn cuối cùng lưu không lưu ngươi, còn đến xem ngươi bản lãnh của chính mình. Ngươi nên rõ ràng, ngự sử đài là nơi nào? Ta rõ ràng, ngự sử đài là ta muốn đi nhất địa phương. Đới Thiết nói. Vậy ta liền viết một phong thư, ngươi cầm hắn danh thiếp đi bái phỏng. Lý Thanh Nhàn tay trái hơi động, giấy và bút mực ở lương đình trên bàn đá trải ra. Đới Thiết đầy mặt kinh sắc, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn vòng tay, môi run rẩy nói không ra lời. Lý Thanh Nhàn để bút chậm rãi viết xong một phong thư, vung tay phải lên, pháp lực xẹt qua, nét mực khô cạn. Đới Thiết hai mắt trừng trừng, cái này pháp lực dĩ nhiên so với hắn thập phẩm văn khí hùng hậu rất nhiều. Ngươi. Lý Thanh Nhàn đem thư tín để vào phong thư, để cạnh nhau trên danh thiếp. Nói, ngươi tìm ngày, mang theo danh thiếp thư đi ngự sử đài. Đới Thiết sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được, đứng dậy, hai tay tiếp nhận thơ tiến dẫn cùng danh thiếp, khom lưng 90 độ lớn lạy. Thanh Nhàn huynh dẫn chi ân, Đới Thiết suốt đời khó quên. Đới Thiết vành mắt ửng hồng, chung quy là vị thành niên nửa lớn hài tử, cuối cùng thực sự không nhịn được, nghiêng đầu đi, ống tay áo phất qua khuôn mặt. Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ bả vai hắn, nói, người ta đều là khổ qua người, sau đó ở trong triều, cũng phải lẫn nhau giúp phụ mới đúng. Đới Thiết dùng sức gật đầu, nói, mấy tháng này bôn ba. Ta đã thông hiểu lý lẽ. Người ta cũng như thế, học xong sách bên trong văn, cần giải thế gian ý. Đới Thiết trọng trọng gật đầu. Hai người lại hàn huyên một hồi, lẫn nhau lưu lại nơi ở địa chỉ, liền tách ra. Lý Thanh Nhàn thả xong nước trở lại Minh Hiên, không lâu lắm, liền cùng mọi người cùng rời đi, ngồi xe ngựa trở lại dạ vệ nha môn ngủ xuống. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Thanh Nhàn thấy phòng giáp chính không có một bóng người, trên bàn gỗ vàng cái chặn giấy đè ép Hàn An Bác nhắn lại. Ngay ngắn cực nhỏ chữ nhỏ viết, Hàn An Bác đi xử lý nghệ hành chuyện, Vu Bình về một chuyến nhà xem cha mẹ. Buổi tối trở về, có việc gấp đi nha nhai hoàng ký phòng trà tìm hắn. Cốt lục lục. Trong bụng réo vang lên, Lý Thanh Nhàn mặc tốt chính cửu phẩm thường phục, nhấc chân liền hướng về Xuân Phong cư đi, kết quả thị vệ nói Chu Xuân Phong rất sớm ra ngoài. Liếc mắt nhìn trên bàn, không có gì điểm tâm. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, rời đi dạ vệ nha môn, đi vào nhiều ngày chưa đi đường hỉ nhạc. Tiếng trao hàng lọc vào tai, cơm nước hương nhập mũi, đầy mắt nhiệt nhiệt nháo nháo. Lý Thanh Nhàn mới vừa vào cửu phẩm, còn ở lớn thân thể, dọc theo đường đi mua dầu bánh tráng, bánh cuốn, mứt kẹo các loại. Hai ba ngụm vào bụng, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Uống xong một bát xào gan, đi rồi hai bước, bẩn thỉu, Trương Ký, cờ hiệu đập vào mi mắt. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, bước dài đi qua. Trình đội chỉ xin mời súp thịt dê, không nỡ canh thịt dê, vậy mình mua được nếm thử. Đi mấy bước, Trương Ký canh dê ở ngoài ngồi đầy người, mỗi cái bàn một bên đều vây sáu, bảy người. Một bàn ngoại lệ, chỉ ngồi một người. Người kia trên người mặc nâu đáy tạp sắc cẩm y, trước ngực ngựa trắng lướt sóng bố tử chưa thêm khâu kim tuyến, tòng thập phẩm võ quan, tướng mạo bình thường, chân trái dẫm ghế. Đầu gối nhô lên cao vút. Chương 168, người đi trà lạnh mãn tóc bạc. Trước mặt hắn trên bàn, núi nhỏ tựa như thịt dê mảnh điệp ở bát lớn bên trong, phì trắng gầy phấn, vẫy lên đồ gia vị, đũa nhẹ nhàng một quấy, hơi khói bốc lên, thịt miếng muốn đẩy ra chén lớn, chỉ được dùng tay trái che chở. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước gặp qua người này, lần thứ nhất cùng Trịnh Huy bọn họ đến ăn dê thịt nát thời điểm, liền gặp phải cái này người. Lúc đó Trịnh Huy nhìn cái này người phi thường không thích, sau đó Lý Thanh Nhàn hỏi qua Trịnh Huy, Trịnh Huy nói cũng không quen biết, vẫn không nghĩ rõ ràng Trịnh Huy tại sao xem cái này người sắc mặt không đúng. Lý Thanh Nhàn thấy cái khác bàn thực sự quá chen, liền đi tới người kia đối diện ngồi lên, cũng gọi, lão Trương, đến phân chén lớn canh thịt dê, cộng thêm cắt gọn bánh bao không nhân, lại giúp tuyển cái mạo dầu trứng vịt muối. Được rồi. Ấu, vị này quan gia, trước đây chưa từng thấy. Ngài còn có dặn dò gì? Lão Trương cha con vội vàng đi tới, cửu phẩm quan tới nơi này cũng không thấy nhiều. Ta là Trịnh Huy bằng hữu, lần trước đã tới, không cần lo ta, tất cả như thường lệ. Lý Thanh Nhàn nói. Được rồi. chén lớn canh thịt dê, cắt nát trắng bánh bao không nhân, một cái trứng vịt muối. Đại nhân tốt. Đối diện cái kia tòng thập phẩm võ quan chân trái lui lại ghế, hai tay ôm quyền, toàn thân không dễ chịu. Lý Thanh Nhàn được Trịnh Huy ảnh hưởng, mặc kệ cái này người. Chờ canh thịt dê thời điểm, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về những người khác, mỗi cái bàn sương khói bốc lên. Người khác trong bát thịt dê cùng dê thịt nát, đều so đối diện võ quan trong bát thiếu. Chỉ chốc lát sau, lão Trương bưng hai cái chén lớn một cái chén nhỏ đến, con trai của hắn lau khô sạch sẽ bàn, từng cái mang lên. Lý Thanh Nhàn nhìn trước mắt canh thịt dê, sửng sốt. Chính mình canh thịt dê, cùng đối diện võ quan giống nhau như đúc. Mảng đầy ấp xếp thành núi nhỏ, như muốn quấy, chỉ cần dùng tay che chở. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn đối diện võ quan ăn một nửa canh thịt dê, lại nhìn một chút những người khác mới canh thịt dê. Những kia mới vào bàn thịt dê dê thịt nát đều không phả bát, so võ quan hiện tại cái kia bát đều thiếu. Chính mình một bát thịt, so với người khác ba, bốn bát. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn trên tường. Súp thịt dê 5 đồng một bát, canh thịt dê 15 đồng một bát. Lý Thanh Nhàn sững sờ một hồi lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng đã rõ ràng rồi Trịnh đội tại sao không thường thường dẫn người đến ăn. Cũng rõ ràng hắn tại sao chỉ gọi súp thịt dê không điểm canh thịt dê. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngày đó Trịnh đội tại sao trừng cái này người một chút. Lý Thanh Nhàn yên lặng cầm lấy trái ớt cùng hồ tiêu vẫy lên, ăn trước bộ phận thịt dê, lại chậm rãi rót vào cắt nát trắng bánh bao không nhân. Cầm trứng vịt muối, nhẹ nhàng dập tan nát vỏ trứng, chậm rãi lột. Đại nhân, ta ăn xong, ngài ăn xong. Đối diện võ quan đứng lên đến, nụ cười đáng yêu nhìn Lý Thanh Nhàn. Ngươi ngồi trước, ta một lúc có chuyện nói cho ngươi. Lý Thanh Nhàn mặt tối sầm lại, đẩy ra trứng vịt muối, lòng đỏ trứng xì xì mạo dầu. A, là... Người kia rụt đầu rụt cổ ngồi ở trên băng ghế dài, lén lút đánh giá Lý Thanh Nhàn, không còn trước bệ vệ ngồi tướng. Lý Thanh Nhàn từ từ ăn xong thịt dê, trắng bánh bao không nhân cùng trứng vịt muối, canh cũng thấy đấy, tay phải pháp lực phun trào, phất một cái bên mép, sạch sành sanh. Lý Thanh Nhàn dương mắt liếc mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh võ quan. Ngươi tên là gì? Hạ quan Trung Bách Sơn. Ở binh mã ti nhậm chức. Vâng. Ở khu phía Tây Bình Mã Ti đảm nhiệm đội trưởng. Ngươi ăn một chút bát canh thịt dê bao nhiêu tiền? Canh thịt dê 15 đồng, trắng bánh bao không nhân 2 đồng. Mỗi lần đều cho đủ tiền. Trung Bách Sơn nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, chúng ta đi trả tiền. Đại nhân, nếu không bữa cơm này ta xin mời. Trung Bách Sơn nói. Lý Thanh Nhàn tựa như cười mà không phải cười nhìn quét Trung Bách Sơn. Hắn nhất thời da mặt đỏ lên. Hai người từng cái trả tiền. Đi theo ta. Lý Thanh Nhàn ở trước, vài bước đi tới cách đó không xa trong hẻm nhỏ. Trung Bách Sơn đầy mặt sầu khổ, cẩn thận từng ly từng tí một tiếng vào ngõ nhỏ. Lý Thanh Nhàn xoay người, nhìn hướng về Trung Bách Sơn, nói, ngươi trong một tháng đến mấy lần? Mười mấy lần, nhà hắn thịt xác thực ăn ngon, phân lượng cũng đủ. Lão Trương nhà làm ăn thế nào? Làm ăn cực kỳ tốt. Bất quá trên con đường này làm ăn lại tốt, kiếm lời không đều là chính mình, các loại chi phí giao xong, tới tay không bao nhiêu. Trung Bách Sơn nói. Ta cũng không nắm chức quan ép ngươi, ta thương lượng cái chuyện, sau đó, ngươi lại không chuẩn đến Trương ký, thế nào? Mười mấy tuổi thiếu niên, nhìn 30 tuổi người trung niên. Trung Bách Sơn một mặt mờ mịt, không biết phát sinh cái gì, vội vàng gật đầu nói, đại nhân yên tâm. Ngài nói không cho đến, vậy ta liền không đến. Ngài nếu là có những khác dặn dò, ta nhất định làm theo. Không dùng tới, sau đó ngươi không muốn đến liền là. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Trung Bách Sơn gật đầu nói. Đi thôi. Lý Thanh Nhàn nói. Hạ quan cáo từ. Trung Bách Sơn hành lễ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi một đường nghỉ. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn trong gió bồng bềnh, Trương ký, cờ hiệu, nhớ tới ngày ấy bốn bát nóng hổi súp thịt dê, than nhẹ một tiếng, xoay người đi trở về dạ vệ nha môn. Đi vào phòng giáp chính cửa phòng, Lý Thanh Nhàn đứng lại. Liền thấy nguyên bản Trịnh Huy không trên giường, ngồi một cái cánh cung xa lạ bóng người. Người kia ngẩng đầu nhìn sang, tóc trắng phơ, đầy mặt nếp nhăn. Lý Thanh Nhàn sửng sốt, lúc này mới một ngày không thấy. Trịnh Huy tóc làm sao đều trắng, thật giống lão mười mấy tuổi. Thanh Nhàn. Lý đội. Giúp lão ca một chuyện, cứu cứu đại quan đi. Trịnh Huy đứng lên, cung lưng không người, hai tay run lập cập, rừng rưng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ba chân bốn cẳng đi qua, đỡ lấy hắn, nói, Trịnh đội đừng nóng vội, ngồi trước, nói một chút chuyện gì xảy ra. Trịnh Huy gật gù, đưa tay xoa đỏ chót khóe mắt, nói, ngay khi hôm qua, đại quan bằng hữu nói hắn bị khu phía Tây binh mã tiên người bắt đi, ta vừa bắt đầu chỉ chắc là hiểu lầm, liền mang theo tiền bạc, tìm khu phía Tây binh mã tiên nhận thức bạn cũ. Ta bằng hữu kia giống như ta thập phẩm. Có thể hắn mặt mũi cũng không được, không thấy được người. Bằng hữu ta để ta đừng nóng vội, hắn trước tiên hỏi thăm một chút. Chờ đến tối mới biết, trước ta đắc tội một cái binh mã ti cửu phẩm thăng bát phẩm, biết ta bị phế đan điền, liền tìm trước đây cùng đại quan từng đánh nhau người làm khổ chủ, bắt được đại quan đi vào. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Trịnh Huy tiếp tục nói, ta nghĩ thầm phục cái nhuyễn bồi cái tiền coi như xong, liền tập hợp một khoản tiền, để bằng hữu ta đưa cho người kia, cũng nói đồng ý chịu đòn nhận tội. Vậy mà người kia thu rồi tiền. Nhưng nói cái gì cũng không nói, đem bằng hữu ta đuổi ra. Bằng hữu ta lại để chúng ta chờ, sáng nay cho tin, nói hắn tận lực, người kia trước sau không hé miệng. Ta giờ mới hiểu được, người kia sợ là muốn đối với đại quan hạ tử thủ. Ta tìm dạ vệ mấy cái bằng hữu, hoặc là không có ở, hoặc là cũng hết cách rồi, ta là cùng đường mạt lộ, mới tìm đến ngươi. Lý đội, ta Trịnh Huy không cầu qua ngươi cái gì, lần này, van cầu ngươi. Trịnh Huy lão lệ tung hoành, khóc lóc liền quỳ. Lý Thanh Nhàn hai tay nhấc lên, nắm lấy Trịnh Huy, không cho hắn quỳ xuống, nói, Trịnh đội ngươi đừng vội, đại quan nhất định phải cứu. Bất quá ta không hiểu binh mã ti chuyện, cũng không biết bọn hắn người, không thể tùy tiện đi. Ta cái này liền phái người đi tìm Hàn ca, hắn nhất định có thể có chủ ý. Đúng đúng đúng, tìm An bác, hắn là cái người rõ ràng. Trịnh Huy nói. Lý Thanh Nhàn an ủi Trịnh Huy, sau đó ở tuần nhai phòng gọi người, tìm ba cái nhàn, đưa ra mấy lượng bạc, để bọn họ nhanh lên một chút đi nha nhai hoàng ký phòng trà tìm Hàn An bác trở về. Trịnh Huy lòng rối như tơ vò, than thở, Lý Thanh Nhàn chỉ được an ủi hắn, thời gian rảnh suy nghĩ làm sao cứu người. Chương 169, phòng giáp chính nghênh đón thành viên mới. Qua hồi lâu, ngổn ngang bước chân vang lên, Hàn An bác vọt vào cửa, đỡ bàn há mồm thở dốc. Trịnh ca, làm sao? Trịnh Huy nói một lần chuyện đã xảy ra. Hàn An bác cau mày phân tích nói, đổi làm trước đây, chúng ta dạ vệ trực tiếp lên cửa đòi người, nhưng hiện tại như vậy, tất bị tóm lấy nhược điểm. Người kia tìm khổ chủ, có chuẩn bị mà đến, thiết lập ra tốt cái trồng chờ chúng ta. Hắn thu ngươi tiền, lại không nói câu nào, ta hoài nghi ngoại trừ báo thù, còn muốn vào nồi ngao dầu, từng điểm thu lấy, chờ không mở, lại thả ra đại quan. Tác này đặt tên dễ nhầm lẫn, dạo này chơi thêm biệt hiệu, tét dạo này xấu, chả biết là tên cúng cơm hay quy đi ăn ghép sai để phá tét luôn, ta đập nồi bán sắt đều được. Trịnh Huy nói. Hàn An bác thở dài nói, Trịnh ca, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi cho rằng đập nồi bán sắt là được, đây cũng là vào nồi ngao dầu. Đập nồi bán sắt sau, còn muốn ngươi bán phòng bán đất, bán xong phòng, còn muốn buộc ngươi mượn tiền, chờ mượn tiền trả không nổi, buộc các ngươi bán mình. Cái nhóm này nghiệp quan địa chủ, thiện nhất đạo này, đời đời tương truyền. Trịnh Huy hàm răng cắn chặt. Lý Thanh Nhàn nghe thủ pháp này quen tai, thật giống ở nơi nào gặp qua. Hàn ca, ngươi ở khu phía Tây binh mã ti có người quen biết sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Có nhận thức, nhưng cấp bậc không cao. Đối phương bát phẩm, bình thường thất phẩm không hẳn ép tới ở lại, ít nhất muốn trung phẩm ra tay mới được, chúng ta ai nhận thức binh mã ti trung phẩm? Coi như nhận thức, tìm binh mã ti lục phẩm, cái kia đến gánh bao lớn ân tình. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái. Then chốt tập trộm, bắt lấy là binh mã ti chức trách, còn lúc nào đưa giao thần đô phủ nha, kéo cái mười mấy ngày không thành vấn đề. Nếu là ngày hôm nay không thấy được tiền, ngày mai bọn họ liền sẽ đưa. Người đến uy hiếp, bức Trịnh ca trù tiền. Hàn An bác nói. Trịnh Huy âm thầm gạt lệ. Còn có không có biện pháp khác? Lý Thanh Nhàn hỏi. Khó. Bọn họ nhân chứng vật chứng đều có, làm sao bãi đặt đều không có chuyện gì? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thần đô phủ phủ nha tiếp trời đi sau, lại từ thần đô phủ nha ra tay, nơi đó so với binh mã ti dễ dàng chuẩn bị. Hàn An Bác nói. Thực sự không được, ta đi tìm Chu Thúc hỏi một chút, hắn hẳn là nhận thức binh mã ti người. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác nói, năm thành binh mã ti cùng dạ vệ không hợp đã lâu, ở hoàng thượng ngay dưới mắt. Cũng hợp không được. Chu đại nhân ra tay, e sợ cũng phải tìm người giật dây bắt cầu, ghi nợ ân huệ lớn. Chủ yếu là cao tước thân phận, bọn họ nếu là dám trảo Trịnh ca, chúng ta dạ vệ liền dám vọt thẳng binh mã ti, không ai trách ta. Trịnh Huy than thở. Lý Thanh Nhàn hơi một cân nhắc, cười nói, nếu là Trịnh cao tước cũng là ta dạ vệ người đâu. Hả? Trịnh Huy một mặt mê hồ. Hàn An Bác vui vẻ nói, ngươi có thể làm. Chuyện như vậy, chính là ta nợ Chu Thúc một ân tình, việc nhỏ. Đi, theo ta đi Xuân Phong Cư, nếu là Chu Thúc không có ở, chúng ta đi tìm một chút. Ba người đứng dậy, Trịnh Huy cầm lấy Lý Thanh Nhàn ống tay áo. Thấp giọng hỏi, Lý đội, thật giỏi. Ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi. Ngươi là ta dạ vệ người, ngươi hài tử có chuyện, Chu Thúc không thể không quản. Đoàn người đến Xuân Phong Cư, Chu Xuân Phong không có ở, Lý Thanh Nhàn liền để thị vệ đi tìm người. Lý Thanh Nhàn để cho hai người ngồi xuống, hai người nào dám ngồi, chỉ đứng ở ngoài phòng. Không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, liền thấy Chu Xuân Phong nhấc lên xanh biếc trường bào, bước quá lớn cửa ngưỡng cửa, Chu Hận theo ở phía sau. Chu Thúc, Lý Thanh Nhàn nghênh đón nói, ta phòng giáp chính thiếu người. Trịnh đội hai tử Trịnh cao tước dáng người cao lớn, người cũng thành thật, đến dạ vệ rèn luyện mấy năm, tất có thể vào phẩm. Ta xem, không bằng liền để hắn tiến vào ta dạ vệ. Chu Xuân Phong liếc mắt nhìn chính đang tại thi lễ hai người, ánh mắt ở Hàn An Bác trên người dừng lại sát na, vừa hướng về trong phòng đi vừa nói, không thành vấn đề, rất gấp. Lý Thanh Nhàn theo ở phía sau, vừa đi vừa nói chuyện ngày hôm nay. Chờ nói xong, Chu Xuân Phong ngồi đến ghế trên. Chu Xuân Phong hừ lạnh một tiếng, nói, coi trời bằng vung. Ta cái này liền ký phát bổ nhiệm công văn, để Trịnh cao tước nhập dạ vệ. Ngươi bắt ta kim chữ lệnh. Không khí đột nhiên động lại. Chu Xuân Phong, Chu Hận, Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác cùng nhau nhìn trên bàn rỗng tuếch lệnh thiêm thùng. Lý Thanh Nhàn cười hì hì, từ trong vòng càn khôn lấy ra hai chi kim chữ lệnh, để vào lệnh thiêm ống trúc, lại thu hồi một nhánh cầm ở trong tay. Cử Trịnh Huy trợn mắt ngoác mồm, Hàn An Bác xoa xoa mồ hôi trán. Cái kia một viên đây. Hàn An Bác thành lập nghệ hành, trợ giúp thần đô ti thám thính tin tức, phòng ngừa kẻ xấu nhiễu loạn hoàng thượng đại thọ. Lý Thanh Nhàn một mặt nghiêm nghị. Hừ. Chu Xuân Phong trừng Lý Thanh Nhàn một chút, đệ bút nói, Trịnh Hắc. Báo một thoáng ngươi hài tử quê quán tướng mạo các loại sự việc rõ ràng. Cảm tạ Chu đại nhân, cảm tạ Chu đại nhân. Con trai của ta đại danh Trịnh cao tước. Chỉ chốc lát sau, Chu Xuân Phong viết xong công văn bổ nhiệm Trịnh cao tước làm vì phòng giáp chính dạ vệ, lại viết một phong thư, nói, đây là ta cho khu phía Tây binh mã ti đàm chỉ huy, đi thôi, đừng làm mất mặt dạ vệ mặt. Tuân mệnh. Lý Thanh Nhàn tiến lên thu hồi hai phong thư, nói, đối diện sợ là khó đối phó, ta nghĩ tìm Hà phòng thủ giúp đỡ một thoáng. Có thể. Chu Xuân Phong nói xong, tay phải đến môi trên, ho nhẹ một tiếng. Tỳ ba cao uống sao? Uống. Đừng quên, ít nhất một ngày một lần. Chu Thúc, vậy ta đi rồi. Lý Thanh Nhàn giương tay một cái bên trong công văn, mang theo hai người xoay người rời đi. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa, một lát sau nói, ngươi xa xa theo, để ngừa binh mã ti sằng bậy. Vâng. Chu Hận cất bước rời đi. Lý Thanh Nhàn tìm tới Tuần Nhai phòng phòng đầu Hà Lỗi, Hà Lỗi nhìn kim chữ lệnh, vừa nghe người mình chịu khổ, mắng to binh mã ti. Biên quân hổ, kinh doanh sói, binh mã ti cừu nhỏ. Ban này cẩu vật, phải trị. Bất quá, dạ vệ không so từ trước, ít người không có tác dụng. Các ngươi đừng nóng vội, chúng ta chờ buổi trưa, dạ vệ huynh đệ đều trở về. Ăn uống no đủ, ít ít ít mẹ hắn. Lý Thanh Nhàn lấy ra tiền bạc, để Hàn An Bác liên hệ ăn xá, làm vì Tuần Nhai Phòng mọi người chuẩn bị bữa tiệc lớn. Tới gần buổi trưa, Tuần Nhai Phòng các nơi dạ vệ dồn dập trở về, liền thấy đại viện dưới cây hòe lớn, bàn dài bày ra, chậu lớn hầm thịt gà, hầm thịt dê, kho giò, thịt kho, cơm tẻ bốc khói hơi, mùi thơm tung bay. Chờ người đủ, Hà Lỗi nói binh mã ti chuyện, thêm vào Trịnh Huy bình thường lại trượng nghĩa, các dạ vệ gào gào gọi dậy đến. Giết chết binh mã ti con hoang. Nấu cái nhóm này cừu nhỏ. Dạ vệ không thể để cho binh mã ti kỵ ở trên đầu. Hà Lỗi thỏa mãn gật đầu. Hô lớn, ăn uống no đủ có sức lực, cùng lão tử đi binh mã ti muốn người. Chúng dạ vệ ăn từng miếng thịt lớn, miệng lớn ăn cơm. Ăn uống no đủ, hơi làm nghỉ ngơi, mọi người dồn dập an ủi Trịnh Huy. Thời gian vừa đến, Tuần Nhai Phòng giáp ất bính đinh bốn khoa dạ vệ tập hợp 120 người, kiểm tra binh khí, mang cung nỏ lên, phá cửa khí giới, thậm chí giá hai chiếc xe ngựa. Chính trực sau giờ ngọ, đại đa số dạ vệ đều ở trong nha môn nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi không ngừng có cái khác ti phòng dạ vệ hỏi thăm, nghe nói là đi binh mã ti, lại nghe là duy nhất mệnh thuật sư mang đội, càng không ngừng có người gia nhập. Liệp yêu ti dạ vệ đều nhớ kỹ Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác đánh với vong huynh để sắp xếp, gọi bằng kêu hữu, gia nhập đội ngũ. Chờ ra dạ vệ cửa lớn, gần 300 người đội ngũ giết tới. Trịnh Huy nhìn dạ vệ đội ngũ, hai mắt đỏ chót, eo người chậm rãi thẳng tắp, phản phất trở lại năm đó. Hàn An Bác đi tới, nói, đối phương có nhân chứng, sợ là sẽ phải có ngoài ý muốn, ta xem, chúng ta trực tiếp đi tìm nhân chứng, hỏi rõ ràng tình huống. Không thể tốt hơn. Ta thấy được, tốt nhất đem người mang tới chiếu ngục, sợ bị binh mã tiên người mang đi. Chương 170, chúng dạ vệ rút đao binh mã ti. Lý Thanh Nhàn cùng Hà Lỗi vừa thương lượng, phân ra một nhánh 20 người đội ngũ, cùng Trịnh Huy hỏi rõ ràng nhân chứng họ tên địa chỉ, ở Hàn An Bác dẫn dắt đi rời đi. Bất quá hai khắc đồng hồ, đại đội đến binh mã ti ngoài cửa lớn. Binh mã ti là lục phẩm nha môn, ngắn tường thấp bé, cửa nhà cũ nát, cửa thủ vệ vừa thấy dạ vệ mênh mông cuồn cuộn mà đến, nhất thời hoảng rồi. Binh mã ti cùng bình thường nha dịch không sai biệt lắm, chủ yếu phụ trách trị an, tập trộm, phòng hỏa, đào các loại tạp vụ, phần lớn là bình thường sai người. Chỉ là người so với dạ vệ nhiều. Thủ vệ cầm lấy trúc tiếu liền thổi, hốt hoảng vọt vào nha môn bẩm báo. Lý Thanh Nhàn cùng Hà Lỗi ở trước, sau lưng theo sát 70, 80 cái nhập phẩm cẩm y dạ vệ, khí thế như cầu vồng. Một cước bước vào cửa chính, Hà Lỗi hô to, đi theo ta, binh mã ti lao ngục ta biết đến. Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch. Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch. Hơn 300 người cùng nhau gào thét, còn có người dùng tới chân nguyên, chấn động đến mức toàn bộ binh mã ti nha môn tầng tầng rung lên. Lúc này, một người mặc tòng thập phẩm ngựa trắng bố tử trung niên võ quan mang theo hai cái sai dịch chính từ cửa hông đi ra. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn là sáng nay ăn canh thịt dê binh mã ti đội trưởng Chung Bách Sơn. Hà Lỗi chỉ vào cái kia cửa hông nói, hướng về cái này đi. Lý Thanh Nhàn cùng phía sau hắn tối om om dạ vệ nhanh chân đạp, vỏ đao va chạm, sợ đến Chung Bách Sơn hồn phi phách tán. Chung Bách Sơn hai chân mềm nhũn, nhìn Lý Thanh Nhàn đầy mặt đau thương căm giận, đỡ môn tường hô lớn, các ngươi dạ vệ quá bắt nạt người. Ta không phải tham tiện nghi ăn nhiều vài miếng thịt dê, làm sao đến mức tới cửa bắt người. Ta đều nhận sai, còn muốn thế nào? Giết người không khỏi quá mức điểm. Tỷ phu ta nhưng là công bộ lục phẩm quan to. Các ngươi không thể loạn bắt người. Thần kinh bất thường. Lý Thanh Nhàn trắng Chung Bách Sơn một chút. Nhận thức. Hà Lỗi hỏi. Không cần phải để ý đến. Nói, Lý Thanh Nhàn lướt qua Chung Bách Sơn, cùng Hà Lỗi mấy người cùng nhau tiến vào cửa hông. Hả? Chung Bách Sơn như nhũn ra hai chân chống đỡ thân thể, yên lặng nhìn mọi người đi ngang qua. Chờ hơn 300 người đi tới, Chung Bách Sơn chà xát một cái mồ hôi trán, phía sau lưng ướt đẫm. Chung đội, chuyện gì xảy ra? Thật mẹ nó dọa người a. Suýt chút nữa dọa đái. Chung Bách Sơn lấy lại tinh thần, tay rời đi tường, nói, là ta nhận sai. Ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại sợ hãi, cái kia thanh niên bất quá mười mấy tuổi, chỉ là cửu phẩm chức quan, làm sao liền cùng thất phẩm Hà Lỗi đi chung với nhau, bọn họ mang theo nhiều người như vậy, làm cái gì đi? Cái hướng kia. Không được, phòng giam. Chung Bách Sơn đang muốn đi, liền thấy một cái bóng đen to lớn theo vào đến, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy cái kia nghiêng quán khuôn mặt vết sẹo, trong lòng mảnh nhảy một cái. Chung Bách Sơn lại lần nữa đỡ tường. Chờ Chu Hận đi tới, một cái binh mã ti sai dịch thấp giọng nói, này thật giống là truyền thuyết trong Chu Điên, chúng ta năm thành binh mã ti năm cái chỉ huy sứ cộng lại. Cũng không đủ hắn một tay đánh. Ai, không biết cái nào tì nuôi trêu chọc loại này sát tinh, đàm chỉ huy sứ muốn chửi má nó. Đi, xa xa nhìn, chớ tới gần. Chung Bách Sơn chậm rãi tiến lên. Lý Thanh Nhàn đoàn người đấu đá lung tung, phàm là binh mã ti có người ngăn cản, các dạ vệ giơ đao lên vỏ, chém đỉnh đầu mặt đập xuống. Xông thẳng đến binh mã ti phòng giam ngoài cửa chính, liền thấy lao cửa phòng mười mấy cái sai dịch cầm trong tay sáng loáng trường thương, hơi cung lưng, chỉ về mọi người. Dẫn đầu một cái mặt lục đáy chim cúc bố tử trường bào cửu phẩm quan văn hét lớn, ta chính là khu phía tây binh mã ti ti ngục. Tự tiện xông vào binh mã ti trọng địa. Chính là tội lớn. Các ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, ta Lục Mỗ người tất sẽ công bằng làm việc. Lý Thanh Nhàn giơ lên kim chữ lệnh, nói, phụng dạ vệ thần đô ti ti chính Chu Xuân Phong mệnh lệnh, đến đây cứu viện bị binh mã ti vu oan hãm hại dạ vệ Trịnh Cao Tước. Lục Tiên Ngục mặt lộ vẻ sầu khổ, vội hỏi, các vị dạ vệ đồng liêu, cái kia Trịnh Cao Tước là thượng quan mệnh lệnh áp giải đến, không có thượng quan thủ lệnh, chúng ta không thể thả người a, hạ quan chỉ là cửu phẩm, không dám mạo phạm chư vị thượng quan, nhưng hạ quan lòng tốt khuyên một câu, ta dạ vệ cùng binh mã ti ở trên đường đánh nhau. Dù là xương vỡ chân gãy, cũng không tính là gì. Có thể xông lao ngục là đại sự, một khi xuất hiện, tất tấu lên trên, chư vị cân nhắc. Nguyên bản kích động các dạ vệ tỉnh táo lại. Lý Thanh Nhàn cùng Hà Lỗi nhìn nhau, Hà Lỗi khẽ cau mày. Mặc kệ như thế nào, xông vào binh mã ti nhà giam chung quy không tốt lắm. Hà Lỗi thấp giọng nói. Trịnh Huy cũng thấp giọng nói, Lý đội, ta xem liền dọa dọa bọn họ, chờ chính chủ đến rồi, thấy cái này chiến trận, tất nhiên thả người. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta dạ vệ, bao lâu không cùng binh mã ti phát sinh xung đột. Xung đột nhỏ vẫn có. Đại xung đột từ nửa năm trước liền không còn. Hà Lỗi nói. Lý Thanh Nhàn xoay người nhìn hướng về dạ vệ, phát hiện đại đa số người một mặt bất đắc dĩ. Lục Tiên Ngục tận dụng mọi thời cơ nói, chư vị, không bằng cứ chờ một chút, ta đi tìm người, bảo đảm dạ vệ huynh đệ bình an. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn tóc hoa trăm Trịnh Huy, nhớ tới trước đây từng hình ảnh, mặt hướng chúng dạ vệ, đưa tay nhấc lên trước ngực bố tử, cao giọng nói, dạ vệ huynh đệ, các ngươi ai dám nói, mình có thể cả đời ăn mặc cái này thân gia. Các dạ vệ nhẹ nhàng lắc đầu. Rời đi dạ vệ nha môn, ai sẽ coi các ngươi là một nhân vật? Các dạ vệ liếc mắt nhìn tóc hoa trăm Trịnh Huy. Lại lần nữa lắc đầu. Các ngươi ngày nào đó giống như Trịnh Huy, lui ra dạ vệ nha môn, khi đó, ai tới bảo vệ các ngươi, ai tới bảo vệ các ngươi lão bà hài tử, cha mẹ người nhà. Chúng dạ vệ trầm mặc. Lý Thanh Nhàn trở tay chỉ mình lồng ngực, nói, là chúng ta, là hiện tại chúng ta. Chúng ta hiện tại, bảo vệ không phải con trai của Trịnh Hắc, bảo vệ không phải Trịnh Hắc, là ngày mai chúng ta, ngày mai người nhà. Các dạ vệ ngay ra tại chỗ. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng hỏi, các ngươi, có dám hay không bảo vệ ngày mai ngươi cùng người nhà? Dám. Hơn nửa đêm vệ gọi lên, hô hấp dồn dập. Các ngươi. Có dám hay không sớm đánh gãy ngày mai đưa về phía các ngươi vợ con cha mẹ vuốt chó? Dám. Hầu như tất cả dạ vệ hống lên, đầy mặt đỏ chót. Các ngươi, có dám hay không để binh mã tiên người biết, chúng ta dạ vệ, đều là đại tốt nam nhi, ban này gia đình bạo ngược dê con tử, không xứng khiêu khích chúng ta. Dám. Lý Thanh Nhàn mảnh rút ra trường đao, chỉ xéo bầu trời. Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch. Lý Thanh Nhàn quát. Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch. Chúng dạ vệ gào thét. Xoạt xoạt xoạt. Dày đặc trúc đao tiếng tràn ngập bên tai, binh mã ti phòng giam trong đại viện, tỏa ra trắng xóa ánh đao. Lý Thanh Nhàn xoay người, nhấc nhạn linh đao, nhìn quét cầm trong tay trường thương binh lính, cất bước về phía trước, nói, bỏ vũ khí xuống. Ngăn trở ta dạ vệ người, chết. ngăn trở ta dạ vệ người, chết. Chúng dạ vệ cùng nhau hô to. Len keng. Một người lính dũng dọa đến hai tay buông lỏng, trường thương rơi xuống. Lý Thanh Nhàn lại tiến lên một bước, len keng tiếng liên miên trùng điệp. Tất cả binh mã ti binh lính ném trường thương. Lý Thanh Nhàn lạnh lùng nói, đi bên tường ôm đầu ngồi xổm, ai dám động thủ, giết. Binh lính đám người cúi đầu đi tới góc tường, ôm đầu ngồi xổm. Cái kia Lục Tiên Ngục đầy mặt xanh trắng, đứng tại chỗ, mở ra hai cánh tay cùng năm ngón tay, không nhúc nhích. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.